Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081 Tiệm vịt quay học nghệ. Người đang FTO. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, tất cả mọi người chạy. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có nói làm sao xử phạt, nhưng bọn hắn đều đã bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi, bọn hắn có thể sợ hãi Hạ Thiên lại chơi ra cái gì trò mới, vì lẽ đó bọn hắn mỗi một cái dám buông lỏng. 100 cân phụ trọng đối với những này long tổ người mà nói xác thực rất nặng, mà lại bọn hắn trước kia là không có bất kỳ cái gì phụ trọng, đột nhiên tăng thêm 100 cân phụ trọng, khẳng định không cách nào thích ứng, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn có thể dùng nội lực miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là người nơi này đều là huyền cấp hậu kỳ cùng huyền cấp đại viên mãn thực lực, nội lực của bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Không đến 2 phút liền bắt đầu có người tụt lại phía sau. Người chạy không nổi rồi, Hạ Thiên đột nhiên đi vào người kia bên người, sau đó một mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn. Người kia vừa định muốn nghỉ ngơi một chút, liền thấy Hạ Thiên cái kia ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười, vội vàng đứng lên nhanh chân liền chạy. Đúng rồi. Kỳ thật ta vừa rồi muốn nói là, trừng phạt không có chút nào nặng, cũng không phải đem các ngươi khai trừ, ta mới từ bộ đội nơi đó muốn tới 1.000 song tất thối, trước hết nhất không được 3 người liền đem cái kia 1.000 song tất thối cho tẩy. Hạ Thiên sau khi nói đến đây lần nữa nói ra quên nhắc nhở các ngươi, những cái kia biết tất là bọn hắn lúc huấn luyện mặc vào nửa tháng cũng không tắm rơi. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói lời, những cái kia nguyên bản sắp tụt lại phía sau người tất cả đều là liều mạng chạy a. Lão đại, người đột nhiên như vậy ở giữa cho bọn hắn tăng thêm như thế lớn lượng vận động, sẽ không xảy ra chuyện a? Thâu Thiên thế nhưng là đối người thân thể cực hạn rất có nghiên cứu. Đương nhiên sẽ không. Hạ Thiên lấy ra một cái bình nhỏ lúc ăn cơm tối, ngươi cho bọn hắn trong nước một người thả một viên đan dược, nhất định phải nhìn thấy bọn hắn tất cả đều uống hết. Cái này bình nhỏ bên trong hẳn là có hơn 1.000 viên thuốc, đầy đủ ngươi dùng, không thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Hai người các ngươi thay phiên ra trận, phụ trọng cũng không cho phép thoát. Nếu ai dám thoát liền mở cho ta trừ, sau đó nửa đêm thời gian ngủ cho ta rút ngắn, không có việc gì liền đến cái khẩn cấp tập hợp. Thâu Thiên đều Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, lão đại, ngài chiêu này quá độc ác. Bọn hắn không phải người bình thường, trên đỉnh đầu thế nhưng là đỉnh lấy hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng danh hiệu người, nếu như kiên trì không xuống người, vậy bọn hắn liền không xứng với cái danh xưng này. Long Tổ là phụ thân ta năm đó bộ đội, ta không hy vọng hắn biến thành một bãi bùn nhão. Thông Thiên bên ngoài động lập tức liền muốn mở ra, ta chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược, ngươi cũng không cần buông lỏng cảnh giác. Hạ Thiên có ném cho Thâu Thiên một bình đan dược. Ân, Thâu Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên giao phó xong hết thảy về sau tìm địa phương đi nghiên cứu kiếm pháp đi, hắn hiện tại ban ngày nghiên cứu bát quái bước, hy vọng bát quái bước thêm gần một tầng, buổi chiều cùng ban đêm nghiên cứu kiếm pháp, mặc dù kiếm pháp của hắn chỉ là mù nắm lấy, nhưng là cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng có rất nhiều loại biến hóa, Hạ Thiên đã nghiên cứu thật lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào mở ra tầng thứ ba biến hóa, vì lẽ đó hắn dự định trước từ bỏ đối linh tê nhất chỉ nghiên cứu. Trực tiếp đi nghiên cứu kiếm pháp. Một ngày này long tổ những cái kia thành viên thiếu chút nữa mệt mỏi choáng váng, liền tại bọn hắn cho rằng huấn luyện liền muốn lúc kết thúc, Thâu Thiên lại yêu cầu bọn hắn ai cũng không thể cởi xuống trên người phụ trọng, hơn nữa còn muốn cùng hắn trước học tập một chút cơ bản thủ pháp. Liền tại bọn hắn muốn kháng nghị thời điểm, Thâu Thiên 10 phần nhân đạo để bọn hắn ăn trước phần cơm, còn cho bọn hắn một người chuẩn bị một chén nước, chỉ bất quá không biết tại sao phải nhìn xem bọn hắn đem nước tất cả đều uống sạch. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đã đạt tới cực hạn, thế nhưng là làm bọn hắn sau khi ăn cơm xong, phát hiện mình còn có thể kiên trì, thế là mới rèn luyện lại bắt đầu. Cùng Thâu Thiên học sau 2 giờ, Thâu Thiên thư ký lại dạy bọn hắn 1 giờ máy tính, cuối cùng mới cho phép bọn hắn đi ngủ. Nửa đêm, liền tại bọn hắn ngủ thơm nhất thời điểm. Đinh. Tất cả mọi người, 15 phút bên trong sân huấn luyện tập hợp. Một đạo loa phóng thanh truyền đến. Nghe được loa phóng thanh thời điểm, những cái kia ngay tại ngủ say long tổ thành viên vội vàng bò lên. 15 phút, chỉ có 15 phút, bọn hắn trên người bây giờ đều là mang theo phụ trọng, huấn luyện viên là ghét nhất đến trễ. Một khi bọn hắn đến trễ, liền có khả năng bị trực tiếp khai trừ. Vì lẽ đó không người nào dám không nổi. Mặc dù bọn hắn lại khốn vừa mệt, nhưng là bọn hắn cũng đều nhất định phải lên, bọn hắn thế nhưng là Long Tổ cao thủ A, thế mà cầm huấn luyện tân binh phương thức huấn luyện bọn hắn, cái này khiến bọn hắn phi thường khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không dám nói. Kỳ thật đối với bọn hắn những này Long Tổ người mà nói, tự đại là bọn hắn lớn nhất mau bệnh. Bọn hắn vẫn cho rằng trên đầu mình mang một cái hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng xưng hào, vì lẽ đó bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn cho rằng chỉ cần bọn hắn xuất thủ, vậy liền không có không giải quyết được chuyện. Trên thực tế, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn tiếp tục như thế, chi hộ biến thành cái thứ hai ẩn môn. Ẩn môn bên trong cao thủ có thể nói là rất nhiều, nhưng là ẩn môn đã thành thói quen an vu hiện trạng, vì lẽ đó bọn hắn trừ khi dễ thực lực thấp nhân chi bên ngoài, không có cái khác bản sự. Một khi gặp được cao thủ chân chính, vậy bọn hắn liền sẽ chết rất thảm. Nếu không Hạ Thiên cũng không có khả năng lấy lực lượng một người kém chút Hòa Sơn Vân Tông toàn bộ tông môn. Nó thực hiện tại phần lớn Hoa Hạ cao thủ cũng đều là như thế, Hoa Hạ quốc phòng lực lượng rất mạnh, vì lẽ đó bọn hắn liền cảm giác nơi này là một cái yên vui ổ, một lúc sau bọn hắn năng lực tác chiến đang dần dần biến mất. Đảo quốc điểm này liền muốn so Hoa Hạ làm tốt, bọn hắn quốc gia những cao thủ kia lâu dài ở bên ngoài bốn phía làm phá hư. Vì lẽ đó bọn hắn những cao thủ kia năng lực tác chiến đều là mạnh vô cùng. Đảo quốc những cái kia bản sự đều là theo Hoa Hạ học trộm đi qua, nhưng là bọn hắn lại hiểu đến tiến hành nghiên cứu phát minh, để những cái kia bản sự trở nên càng thêm lợi hại, nhưng là Hoa Hạ những cao thủ kia liền không đồng dạng, bọn hắn truyền thụ cho đệ tử bản lãnh thời điểm quen thuộc lưu lại thủ đoạn, mỗi một thời đại đều lưu lại thủ đoạn, dần dần bản sự càng ngày càng lơ lỏng. Mà lại liều mạng tới thời điểm, đảo quốc người có được tín ngưỡng. Bọn hắn biết mình vì cái gì mà chiến đấu, đây chính là đảo quốc tinh thần võ sĩ đạo, Hạ Thiên muốn để đám này Long Tổ nhân viên biết mình vì cái gì mà chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu cũng không phải là vì mình về sau có khoác lác tiền vốn, mà là vì bảo vệ quốc gia, chính thủ hộ nên bảo vệ người. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đi thư viện, trong tiệm sách vẫn là nhiều người như vậy. Lúc chiều, hắn đi thẳng đến tiệm vịt quay. Tiệm vịt quay lão bản thật sớm liền đang chờ đợi Hạ Thiên đến, Hạ Thiên đi qua trừ độc cái lồng, sau đó đổi lại một thân sạch sẽ đầu bếp trang phục, nơi này đối vệ sinh yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, sự tình lần trước nếu như không phải cái kia chủ quản trộm đạo hạ thủ, là tuyệt đối không thể phát sinh. Từ lần trước sự tình phát sinh về sau, tiệm vịt quay lão bản liền định tạm thời không khai chủ quản, coi như nhận cũng phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Tiếp xuống ta liền làm một lần thịt vịt nướng, ngươi nếu coi trọng. Lần thứ nhất phi thường trọng yếu, ta dạy người cũng chỉ dạy một lần, người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu coi như bao nhiêu. Tiệm vịt quay lão bản nói. Hết chương 1081. Chương 1082 phá giải đao pháp. Người đang ép tuy ô. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiệm vịt quay lão bản phi thường nghiêm túc, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại đến tột cùng là cỡ nào chính thức. Hạ Thiên ngay cả con mắt cũng không dám nháy, sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia đồ vật, chung quanh đầu bếp tất cả đều dừng lại động tác trong tay của mình, mắt không chớp nhìn tiệm vịt quay lão bản động tác. Mặc dù bọn hắn mỗi lần nhìn kết quả cũng giống nhau, nhưng bọn hắn chính là suy nghĩ nhiều nhìn xem. Tiệm vịt quay lão bản không nói gì, mà là cẩn thận làm lấy công việc trong tay của mình, không dám có chút qua loa, phảng phất trong mắt hắn chỉ có như con vịt, độc môn tuyệt kỹ. Vô luận là ai chỉ có thể học một lần, lần thứ hai bắt đầu, vô luận người thấy thế nào, cũng sẽ không có lần đầu tiên cảm ngộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên không dám có chút qua loa, hắn mở ra mắt thấu thị, sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết, lúc trước hắn vẫn cho rằng chính là một con xử lý tốt con vịt bỏ vào lò nướng bên trong nướng, nhưng là lúc này hắn biết sai, mỗi một phần thịt vịt nướng bên trong đều có thịt vịt nướng sư phụ tâm huyết. Vì sao lại như thế tỉ mỉ Hạ Thiên cau mày? Hắn phát hiện tiệm vịt quay lão bản thủ pháp căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm đến. Rất nhẵn mịn, bao quát mỗi cái hoa văn đều xử lý phi thường tốt, nếu như không phải Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, hắn căn bản là không nhìn thấy những cái kia hoa văn, liền lại càng không cần phải nói là xử lý, nhưng là tiệm vịt quay lão bản làm lại khác biệt. Đều đều. Cao thủ, cái này tiệm vịt quay lão bản là một cao thủ. Hạ Thiên lúc này thật cảm khái nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đặc biệt là loại này đại ẩn tại thành thị cao thủ, bình thường bọn hắn căn bản liền sẽ không cùng người động thủ. Liền xem như thật phát sinh xung đột, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp nhường nhịn. thế nhưng là tu vi của bọn hắn, để Hạ Thiên đều cảm giác khủng bố. Tựa như là tiệm vịt quay lão bản loại thủ pháp này, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ không có mấy người có thể làm được, rất nhanh thịt vịt nướng liền tiến vào lò nướng bên trong, nhưng là tiệm vịt quay lão bản vẫn là không có chút nào qua loa, hắn thế mà dùng tay đi chuyển động nắm tay, thịt vịt nướng đang suy nghĩ bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Tốc độ giống nhau như đúc. Loại thủ pháp này người bình thường căn bản là làm không được, bởi vì lò nướng bên trong côn sắt có nặng hơn 10 cân, người bình thường chuyển lên 5 phút khẳng định liền sẽ cổ tay đau, nhưng là tiệm vịt quay lão bản lại tại một mực chuyển, tốc độ giống nhau như đúc, không có chút nào sai lầm, thậm chí so lò nướng còn muốn chính xác. Mà lại hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp. Động tác trên tay cũng là 10 phần nhẹ nhõm, thật giống như cầm không có trọng lượng đồ vật đồng dạng. 15 phút cả, không nhiều cũng không ít. Thịt vịt nướng ra lò, tại thịt vịt nướng ra lò thời điểm, tiệm vịt quay lão bản trực tiếp cầm qua dao phay, đem thịt vịt nướng trực tiếp theo côn sắt bên trên lột xuống tới. Muốn bắt đầu, Hạ Thiên hai mắt mở thật to. Hắn biết cuối cùng cũng bắt đầu. Bộ này đao pháp ta đem hắn xưng là phá giải đao pháp, nhìn kỹ, chỉ có lần thứ nhất có cảm ngộ, về sau vô luận ta làm sao cho ngươi che giấu, ngươi cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Tiệm vịt quay lão bản cố ý nhắc nhở. Hạ Thiên không có trả lời, bởi vì hắn lo lắng này lại để hắn phân tâm. Hạ Thiên tinh thần lực nguyên bản liền so với người bình thường mạnh hơn, lúc này hắn đem toàn bộ tinh thần tất cả đều tập trung lại, chính là vì quan sát bộ này phá giải đao pháp. Động. Tiệm vịt quay lão bản động, tay phải của hắn phảng phất không hề động, lại hình như động, nhưng là đao lại động, tiệm vịt quay lão bản đao trong tay trực tiếp cắt tại con vịt trên thân. Sau đó cả chi thịt vịt nướng nháy mắt bị phá giải ra. Chỉnh tề hoàn mỹ. Giờ khắc này, Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn lúc này đã tiến vào một cái đao pháp thế giới, mỗi một đao đều phảng phất có được ngàn vạn loại biến hóa, mỗi một đao hạ đao vị trí phảng phất đều là từ nơi sâu xa liền có. Thế nhưng là lại hình như là không nên tồn tại. Tại trong đầu của mình, Hạ Thiên diễn luyện thiên biến vạn biến, 100.000 lần, trăm vạn lượt. Thậm chí nhiều hơn. Hắn đã không nhớ rõ mình đến tột cùng luyện tập bao nhiêu lần, khi hắn mở mắt thời điểm, các đầu bếp đều đang bận rộn chính mình sự tình. Ngươi đã tỉnh, lão bản để ta cho ngươi biết, ngươi đã ra đồ, từ ngày mai trở đi ngươi cũng không cần trở lại, hắn nói hắn cùng ngươi duyên phận đã lấy hết. Một chủ sư nói, lúc này tiệm vịt quay lão bản đã không tại trong điếm. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được tiệm vịt quay lão bản ý tứ, hôm nay hắn học được tiệm vịt quay lão bản chân truyền. Mặc dù không có bái sư quá trình, nhưng là đã có sư đồ duyên phận, bất quá hắn đến bây giờ cũng không biết tiệm vịt quay lão bản danh tự cùng thân phận. Đây chính là tiệm vịt quay lão bản nói tới duyên phận. Hai người bọn họ quen biết một trận, tiệm vịt quay lão bản giáo sư hắn phá giải đao pháp, vậy cái này trận duyên phận liền đã chấm dứt, từ nay về sau, Hạ Thiên cũng sẽ không tới này nhà tiệm vịt quay, bởi vì lão bản đã hạ lệnh trục khách. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, trời đã tối. Hắn vừa rồi cái kia đoạn minh tưởng thế mà trọn vẹn minh tưởng đến chưa? Đi ra tiệm vịt quay về sau, Hạ Thiên đối tiệm vịt quay thật sâu bái, sau đó hắn trực tiếp đánh một cái xe quay về chỗ ở. Hắn về tới chỗ ở về sau, trực tiếp lấy ra trời giá rét kiếm, mặc dù hắn cũng không có chân chính luyện tập qua phá giải đao pháp, nhưng là hắn đã tại trong đầu của mình luyện tập qua mấy trăm vạn hơn ngàn vạn lần. Những này lần luyện tập cùng bình thường luyện tập cảm ngộ là giống nhau. Nói cách khác, hắn cái kia một buổi chiều luyện tập người khác cả một đời cũng không có khả năng luyện qua số lần. Người bình thường một ngày liên hệ 1.000 lần, cũng còn cần một vạn thiên tài có thể luyện hơn ngàn vạn lần, thế nhưng là Hạ Thiên tại trong đầu của hắn chỉ dùng đến chưa liền luyện tập hơn ngàn vạn lần, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại cũng không phải là một tân thủ. Hắn trước đem trời giá rét kiếm xem như là đao đến dùng trực tiếp sử dụng một lần phá giải đao pháp. Nước chảy thành sông. Cùng Hạ Thiên nghĩ đồng dạng, trải qua hơn ngàn vạn lần luyện tập, Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn có thể thuần thục vận dụng phá giải đao pháp, hoàn mỹ, hắn tô vận dụng phá giải đao pháp không kém chút nào tiệm vịt quay lão bản thủ pháp. Khó trách tiệm vịt quay lão bản sẽ để cho đầu bếp nói với hắn đã xuất sư. Nguyên lai mỗi người tại lần thứ nhất quan sát phá giải đao pháp thời điểm, đều sẽ tiến vào loại trạng thái này, chỉ bất qua tiến vào thời gian dài ngắn không giống, người bình thường chỉ có thể tiến vào một phút. Có thể tiến vào 10 phút, vậy liền đại biểu là có thiên phú. Một giờ, đó chính là thiên tài. tiệm vịt quay lão bản đợi Hạ Thiên 2 giờ, Hạ Thiên đều không có tỉnh táo lại, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp rời đi, hắn cho rằng Hạ Thiên đã xuất sư, năm đó hắn học tập phá giải đao pháp thời điểm cũng chỉ là tiến vào loại trạng thái này 2 giờ miễn. Mà Hạ Thiên trọn vẹn tiến vào loại trạng thái này 8 giờ. Hiện tại liền để cho ta tới thử một chút đem phá giải đao pháp thay đổi thành kiếm pháp là dạng gì đi. Hạ Thiên nhắm mắt lại, trong óc của hắn đã đem phá giải đao pháp thuần thục nhớ kỹ, thậm chí đã đem phá giải đao pháp hóa thành thân thể một bộ phận. Bắt đầu đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt vừa mở. Hết chương 1082. Chương 1083 dị tượng. Người đang ép tuy ô. Tại hắn mở ra mình hai mắt nháy mắt, trong tay phải kiếm trực tiếp huy vũ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn đem đao pháp biến thành kiếm pháp đó là không có khả năng sự tình, nhưng là hiện tại khác biệt, bộ này phá giải đao pháp hắn đã diễn luyện hơn ngàn vạn lần, đã sớm đem bộ này đao pháp hiểu được. Cũng đem đao pháp tất cả thay đổi tất cả đều nhớ kỹ ở trong lòng. Vì lẽ đó lúc này hắn sử dụng kiếm pháp thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Hưu. Xong rồi. Hạ Thiên thành công đem phá giải đao pháp biến thành phá giải kiếm pháp. Bộ này phá giải kiếm pháp không hề giống là của người khác những cái kia xinh đẹp kiếm pháp, chiêu kiếm của nó cũng không phức tạp, nhưng là những kiếm chiêu này bên trong lại ẩn chứa vô tận uy lực, phá giải hai chữ ý tứ chính là đem vật thể mở ra. Hạ Thiên sử dụng phá giải kiếm pháp chính là có thể đem người mở ra. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn thế mà thật thành công. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu, nếu như hắn mỗi một dạng công phu đều có thể tại loại này cảnh giới hạ luyện tập liền thoải mái lật ra, một cái buổi chiều đem đồng dạng công phu luyện tập hơn ngàn vạn lần, vậy hắn quả thực chính là vô địch. Kiếm pháp luyện thành về sau, Hạ Thiên liền định nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện từ bên ngoài xẹt qua, nháy mắt đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Ta trở về thời điểm còn có mặt trăng. Ở đâu ra thiểm điện, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại bên cửa sổ bên trên, bát quái bước lớn nhất diệu dụng chính là tới lui tự nhiên, loại này nháy mắt liền có thể xuất hiện tại bát quái phương vị, cửa sổ đúng lúc là tại bát quái phương vị. Hạ Thiên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bầu trời vẫn là tinh, hơn nữa còn có mặt trăng, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên quả thật thấy được thiểm điện, đạo thiểm điện kia đến từ đông phương, ta không có khả năng nhìn lầm. Sáng như vậy thiểm điện, nhất định là chuyện gì xảy ra. Được rồi, ta có không phải siêu nhân, không cần giữ gìn hòa bình thế giới. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, liền trở về trên giường. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu tu luyện thiên tỉnh quyết. Theo thực lực của hắn tăng lên, hắn cũng đối thiên tỉnh quyết có hoàn toàn mới nhận biết, mặc dù hắn không biết thiên tỉnh quyết đến tột cùng là đẳng cấp gì bí tịch, nhưng là hắn tin tưởng thiên tỉnh quyết tuyệt đối là đặc thù nhất tu luyện bí tịch. Sáng sớm hôm sau, đại phong xa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Thủ trưởng, chuyện gì? Đông Hải dị biến, ta hoài nghi có đại sự muốn phát sinh, hiện tại rất nhiều quốc gia cao thủ hướng nơi đó đuổi đâu, ta hy vọng ngươi đi điều tra một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vị trí cụ thể? Vô Danh đảo, ta sẽ phái người cùng thuyền đưa ngươi đi. Người muốn cái gì liền trực tiếp nói. Cơ hội tốt như vậy, ta đi Lội Long Tổ đi, sau đó đi máy bay đi bến tàu. Được rồi, đến lúc đó tự nhiên có người tiếp ứng ngươi, ngươi ghi nhớ, Vô Danh đảo là Hoa Hạ lãnh thổ, vô luận phía trên có cái gì đều không cho phép bị ngoại nước những người kia cướp đi, nếu như ngươi cần, ta có thể điều động toàn bộ Long Tổ cao cấp bộ đội tới giúp ngươi. Không cần, nếu như ngay cả ta đều không giải quyết được chuyện. Vậy ngươi kêu lên nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Tốt ha, càng nhanh xuất phát càng tốt. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói xong treo điểm điện thoại. Hạ Thiên vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. A, Điền Hạ, trùng hợp như vậy a, nữ minh tinh Uông Băng cũng đúng lúc muốn ra cửa. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn đi kinh đại sao, ta hôm nay vừa vặn đem lần trước hí bù lại. Người có đi hay không nhìn xem, nữ minh tinh Uông Băng hỏi. Lần sau đi, có một số việc phải xử lý. Hạ Thiên đi xuống lầu về sau liền trực tiếp kêu một chiếc xe taxi. Nữ minh tinh trên mặt hơi có vẻ thất vọng. Hạ Thiên trực tiếp đi Long Tổ. Đến Long Tổ về sau, những cái kia Long Tổ thành viên nhìn thấy hắn, đều là biến sắc. Ngày hôm qua huấn luyện thân thể ai thành tích tốt nhất? Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên hỏi. Trần Lâm, Hứa Tung ra khỏi hàng. Thâu Thiên hét lớn một tiếng, một nam một nữ trực tiếp từ bên trong đi ra. Ta muốn đi chấp hành một hạng vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ liền xem như địa cấp cao thủ cũng có thể là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hai người các ngươi dám đi với ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ hỏi. Dám! Hai người bọn họ đồng thời hô. Tốt, cởi xuống phụ trọng, Hạ Thiên nói thẳng. Hai người bọn họ cởi bỏ trên người mình phụ trọng, sau đó Hạ Thiên trực tiếp ném cho hai người bọn họ viên thuốc. Ăn bọn chúng, sau đó cùng ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Long Tổ bên ngoài đã có xe đang chờ đợi bọn hắn, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, tự liền vé máy bay đều là Hoa Hạ nhân vật số 2 cưỡng ép mua. Hai người ăn Hạ Thiên cho bọn hắn khôi phục đan dược về sau, trực tiếp cùng Hạ Thiên đi. Các ngươi nhìn thấy không, đây chính là bọn họ hai cái nỗ lực vất vả đạt được hồi báo, mặc dù bọn hắn không nhất định có thể còn sống trở về, nhưng là ta dám cam đoan, trở về sau, các ngươi ai cũng không phải hai người bọn hắn cái đối thủ. Thâu Thiên nhìn về phía còn lại 80 người nói. Huấn luyện viên, thực lực đều là một chút xíu luyện ra được, nào có người nói nhẹ nhàng như vậy a? Lập tức có người nói. 7 ngày, lão đại hắn dùng không đến 7 ngày, để theo một cái huyền cấp đại viên mãn thực lực biến thành có thể cùng địa cấp trung kỳ liều mạng năng lực, các ngươi nói nhẹ nhõm sao? Thâu Thiên nhìn về phía mọi người nói. Huấn luyện viên, ngươi là gạt người a, cái này sao có thể a? Cái này còn không phải kinh khủng nhất, cùng chúng ta đồng hành còn có một nam một nữ, hai người bọn họ lúc ấy theo thứ tự là huyền cấp hậu kỳ cùng huyền cấp trung kỳ, nhưng là trở về sau, hai người bọn họ liên thủ, tự liền địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng có thể toàn lực liều mạng. Thâu Thiên nói thẳng. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói cho các ngươi biết, đừng đi chất vấn lão đại, bởi vì hắn có thể làm đến so với các ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn. Mặc dù ta không biết các ngươi cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người, nhưng là ta dám khẳng định, chỉ cần lưu lại, thực lực cũng sẽ là trước kia mấy lần hoặc là gấp 10. Thâu Thiên nói. Nghe được Thâu Thiên, tất cả mọi người là nắm chặt nắm đấm gấp bội huấn luyện. Đại phong xa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Uy, là ta. Lâu chủ, ta đang muốn liên hệ ngươi đây, ta có nhiệm vụ muốn rời khỏi một chuyến. Là đi vô danh đảo đi. Ân, ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu, có hai tên chợ đen 12 vệ cũng đi, ngươi cẩn thận một chút, đừng đã ngộ thương người một nhà. Mà lại lần này đi không ít người, các quốc gia cao thủ đều có, ta một hồi sẽ đem tình báo cho ngươi, dạng này ngươi cũng có thể thuận tiện một chút. Thật sự là rất đa tạ lâu chủ, chúng ta chợ đen còn có loại bản lãnh này a? Đó là dĩ nhiên, chợ đen thế nhưng là trải rộng khắp thiên hạ, chỉ bất quá quốc gia khác bên trong chợ đen phải gian nan một chút. Chợ đen lâu chủ cúp điện thoại về sau, Hạ Thiên cũng đến sân bay, sau đó một tên nam tử áo đen đem một phần văn kiện giao cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên mở ra văn kiện thời điểm CMN, nói đùa đâu đi. Hết chương 1083. Chương 1084 kinh khủng danh sách. Người đăng FTO. Phần văn kiện này là một phần danh sách. Đi vô danh đảo danh sách nhân viên ẩn môn bên trong 10 tên địa cấp cao thủ thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực, Lưu Sa Nam ám vệ thuần một sắc địa cấp hậu kỳ thực lực. Mao Sơn Âm Dương hộ pháp địa cấp hậu kỳ thực lực, Võ Đang Thất Tử thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực, Hoa Hạ bên trong các nơi ẩn tàng thực lực phỏng đoán cẩn thận 10 đến 20 danh địa cấp cao thủ, Triều Tiên 10 tên cao thủ thuần một sắc địa cấp trung kỳ, Hàn Quốc 15 tên cao thủ một tên địa cấp hậu kỳ, 14 người địa cấp trung kỳ, Đảo Quốc ảnh cấp cao thủ dẫn đội một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, 30 danh địa cấp sơ kỳ cao thủ, Thái Lan cao thủ một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, Đông Timor cao thủ 5 danh địa cấp trung kỳ cao thủ, Mông Cổ cao thủ 3 tên địa cấp hậu kỳ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, Mỹ 2 tên địa cấp hậu kỳ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, La Mã cao thủ 1 tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Cẩn thận người này, hắn là một tên dũng sĩ giác đấu. Nhìn thấy phần báo cáo này thời điểm, Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, hắn biết thực tế người tới xa xa muốn so trên danh sách muốn nhiều, mà lại phía trên này chỉ ghi chép địa cấp trở lên cao thủ. Địa cấp trở xuống người vậy khẳng định là nhiều vô số kể. Giống như là loại này chiến đấu, Hoa Hạ căn bản cũng không khả năng phái ra quân hạm đi ứng phó, nếu không mặt mũi liền vứt sạch, mà lại về sau loại này sân khấu đều không có hoa hạ chuyện gì, một khi xuất hiện loại chuyện này, cái kia toàn thế giới cách làm đều là giống nhau. Để những cao thủ đi giải quyết, lúc này chính là so đấu cái kia một nước ở giữa lực lượng càng kiên cố hơn. Nếu như quốc gia nào trực tiếp phái ra quân hạm đi phòng vệ, tựa như là lần này sự tình là phát sinh ở Hoa Hạ, nếu như Hoa Hạ phái ra quân hạm cùng hàng không mẫu hạm đi đối phó những cao thủ này, vậy những này cao thủ khẳng định không phải là đối thủ, như vậy về sau những quốc gia này khẳng định sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Hoa Hạ. Mà lại về sau một khi có cái gì hoạt động Hoa Hạ người đi, vậy liền sẽ hợp nhau tấn công. Vì lẽ đó loại này dị tượng phát sinh, cái kia toàn thế giới cách làm đều là giống nhau. Để quân hạm cẩn thận nước khác đánh lén, bỏ qua nào thông qua thuyền đánh cá cùng tàu chở khách. Lần này tiến về vô danh đảo cao thủ nhiều dọa người, mà lại nơi này còn có rất nhiều hạ thiên địch nhân, tỷ như Ẩn Môn, Lưu Sa, Mao Sơn, Võ Đang, Triều Tiên, Thái Lan các loại cao thủ, đương nhiên, hắn cùng Ẩn Môn, Võ Đang cũng không phải là tử địch. Bất quá nhất làm cho hắn đáng giá chú ý chính là Lưu Sa Nam ám vệ cùng cái kia La Mã cao thủ. Hắn chưa hề biết Lưu Sa còn có loại này cấp bậc nhân vật tồn tại, Nam ám vệ, đây là vật gì? Nếu như có thể mà nói, Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống về Hoa Hạ. Còn có cái kia La Mã cao thủ là bị đánh dấu dấu sau người, còn đặc thù nhắc nhở nói phải cẩn thận người này, hắn là một tên dũng sĩ giác đấu lại là cái gì? Huấn luyện viên, đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Tung nghi ngờ hỏi. Hai người các ngươi xem một chút đi, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như bây giờ hối hận còn kịp. Hạ Thiên nói. Hai người trực tiếp hướng phần tài liệu kia nhìn lại, hai người vừa mới nhìn về phía tư liệu chính là sắc mặt đại biến, quốc gia khác mặt ngoài xuất hiện lực lượng cứ như vậy khủng bố, cái kia thực tế đâu tựa như là Hoa Hạ, nói trắng ra là, Hoa Hạ nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Hạ Thiên là quân chính quy, cái khác đều là riêng phần mình thế lực. Phía trên này viết cũng đều là từng cái quốc gia phái ra thực lực, quốc gia của bọn hắn bên trong khẳng định cũng sẽ có không ít thế lực tham dự vào. Nói cách khác, lần này vô danh đảo chuyến đi, có thể nói là địa cấp cao thủ đại tập chuyển, bình thường muốn gặp được một cái địa cấp cao thủ kia cũng là phi thường khó khăn, nhưng là lần này thế mà tới nhiều cao thủ như vậy. Suy nghĩ kỹ chưa đã suy nghĩ kỹ, chúng ta liền xuất phát. Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ hỏi. Huấn luyện viên, chúng ta đi. Hứa Tung cùng Trần Lâm liếc nhau một cái về sau, trực tiếp điểm một chút đầu. Tốt, ta hy vọng có thể hai người các ngươi có thể còn sống trở về. Hạ Thiên nói xong ba người trực tiếp đăng ký, xuất phát, lần này vô danh đảo chi hành rốt cuộc muốn lên đường, Hạ Thiên nhiệm vụ phi thường nặng. Lần này đi vô danh đảo người tất cả đều là cao thủ. Mà Hoa Hạ chính phủ chỉ phái một mình hắn đi, đương nhiên, trước đó Hoa Hạ nhân vật số 2 muốn cho Hạ Thiên phái càng nhiều người. Chỉ bất quá Hạ Thiên không có đồng ý mà thôi, vì lẽ đó Hoa Hạ chỉ xuất động đến hắn một người, cái khác đều là thế lực khắp nơi cao thủ. Tới thời điểm, Hoa Hạ nhân vật số 2 thế nhưng là cho hắn ra lệnh, không cho phép quốc gia khác cao thủ tại Hoa Hạ lãnh thổ bên trên mang đi bất kỳ vật gì, nói cách khác lần này tới vô danh đảo cao thủ đem tất cả đều là Hạ Thiên đối thủ. Hạ Thiên nhất định phải làm tốt một người đối kháng lần này tới nơi này tất cả cao thủ chuẩn bị. Một người đối kháng mười mấy tên địa cấp cao thủ, mà lại đại bộ phận đều là địa cấp trung kỳ cùng địa cấp hậu kỳ cao thủ, liền xem như Hạ Thiên cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, loại này chiến đấu đối với hắn mà nói là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể lùi bước, bởi vì trong cuộc đời của hắn mặt không có lùi bước. Đặc biệt là tại loại này bảo vệ quốc gia tình huống dưới, hắn liền càng thêm sẽ không rút lui, chiến. Hai người các ngươi lên đảo về sau. Có thể đi theo ta đằng sau, nhưng là đừng để người khác nhìn ra chúng ta là cùng nhau, nếu không hai người các ngươi liền nguy hiểm. Ghi nhớ, đây là ta dạy cho hai người các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là giữ được tính mạng. Lần này vô danh đảo chi hành giữ được tính mạng, chỉ cần các ngươi có thể sống rời đi, vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên nhìn xem hai người nói nghiêm túc. Vô danh đảo chi hành sẽ là một lần thủ hộ chiến. Hạ Thiên thủ hộ vô danh đảo chiến đấu. Đêm qua hắn liền cảm giác đạo thiểm điện kia 10 phần quỷ dị, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đạo thiểm điện kia chính là bổ về phía vô danh đảo, bình thường có thiểm điện rơi xuống, kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tựa như là Hạ Thiên trước mấy ngày bị đánh thiểm điện. Chỉ có nghịch thiên người, hoặc là nghịch thiên chi vật xuất thế, mới có sẽ thiên kiếp hạ xuống. Ngày hôm qua đạo thiểm điện kia so Hạ Thiên ngày đó còn kinh khủng hơn, Hạ Thiên cái kia ba lượt thiên kiếp mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng vẻn vẹn ảnh hưởng đến kinh đô mà thôi, nhưng là đêm qua thiểm điện lại trực tiếp đem toàn bộ Hoa Hạ đều lan đến gần. Bởi vậy có thể thấy được, đêm qua nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Liền trên vô danh đảo. Hai người các ngươi nghiên cứu một chút đi, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp lên đảo, vậy sẽ chỉ chết, vì lẽ đó hai người các ngươi từ giờ trở đi lại không thể buông lỏng bất kỳ cảnh giác, nhất định phải để cho mình bảo trì cao nhất cảnh giác, muốn cân nhắc tốt chính mình như thế nào mới có thể không chết. Đối với những thế giới kia cấp cao thủ đến nói, bọn hắn thủ đoạn giết người là vô hình, có đôi khi các ngươi khả năng đang ngủ ngon, tại ngây người, hoặc là tại thuận tiện, cũng có thể là chí mạng tai nạn, đừng đi tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ngươi không nhìn thấy người khác, không có nghĩa là người khác không nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn xem hai người nói. Hết chương 1084. Chương 1085 trời kích thuật. Người đang ép tuy ô. Huấn luyện viên, ý của ngươi là, chúng ta đi lên liền sẽ có người giết chúng ta? Hứa Tung hỏi. Không, hiện tại các ngươi liền đã bị người giám thị, nói cách khác, một khi đạp lên vô danh đảo, các ngươi lúc nào cũng có thể mất mạng, bởi vì các ngươi đã là người khác con mồi. Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ nói. Lại là rất khủng bố a. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Đây coi là cái gì khủng bố, ghi nhớ một câu, ngươi là con mồi vẫn là liệp sát giả hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi, sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn xi, chỉ cần bản lãnh của ngươi lớn, như vậy các ngươi cùng đối phương liền sẽ thay đổi góc độ, ngươi biến thành thợ săn, đối phương biến thành con mồi. Hạ Thiên nói, huấn luyện viên, ta đã hiểu, Hứa Tung nói. Bất luận cái gì một tia qua loa cùng sai lầm cũng có thể để các ngươi mất mạng, ta không hy vọng các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại, vì lẽ đó hai người các ngươi phải cẩn thận, mà lại lần này bảo tàng cũng không phải mấy ngày liền có thể kết thúc, khoảng thời gian này các ngươi khả năng đều muốn sống so chó lang thang còn kém. Hạ Thiên nhắc nhở, nhiều cao thủ như vậy, nếu như đánh nhau, đó cũng không phải là đơn giản chiến đấu. Mà lại vô danh đảo tình huống hắn đã nhìn, vô danh đảo diện tích cũng không nhỏ, mặc dù đi không ít người, nhưng là muốn đụng phải địch nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Huấn luyện viên, nếu như chúng ta đụng phải mình không cách nào giải quyết địch nhân, người sẽ xuất hiện sao? Trần Lâm hỏi. Sẽ không, bởi vì lần này lên đảo tất cả mọi người đều là địch nhân của ta, các ngươi đối mặt chẳng qua là một góc của băng sơn, nếu như ngay cả những cái kia nhỏ khó khăn đều không giải quyết được. Vậy các ngươi hai cái cũng liền không có tư cách trở thành Long Tổ thành viên chính thức. Hạ Thiên nói. Huấn luyện viên, ý của ngài là chúng ta nếu như hoàn thành nhiệm vụ liền có thể biến thành thành viên chính thức rồi? Hứa Tung trên mặt vui mừng. Ân, nhiệm vụ lần này liền xem như khảo hạch, ta không cần các ngươi giết người, nhưng là ta cần các ngươi không chết, mà lại ta là không thể nào bảo hộ hai người các ngươi, ta cũng không có tinh lực như vậy, nếu như những người này nghĩ theo Hoa Hạ lãnh thổ bên trên mang đi đồ vật. Vậy ta liền sẽ đem bọn hắn mệnh vĩnh viễn lưu tại trên tòa đảo này. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người thân thể đều là phát lạnh, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá bá khí. Cái kia danh sách vừa rồi bọn hắn cũng đều nhìn. Đó cũng đều là đến từ từng cái quốc gia cao thủ đứng đầu nhất ha, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn đem bọn hắn tất cả đều xử lý, đây quả thực là quá kinh khủng, liền xem như Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong bất kỳ người nào tới cũng làm không được đi. Nhiều cao thủ như vậy một người một chút mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám nói ra lời như vậy. Bất quá Hứa Tung cùng Trần Lâm đều không có bất kỳ cái gì không tin, bởi vì Hoa Hạ thủ trưởng đã dám phái Hạ Thiên một người đến, vậy liền đại biểu Hoa Hạ thủ trưởng đối Hạ Thiên có lòng tin, lúc này hai người bọn họ cảm giác huấn luyện viên của mình càng thêm thần bí. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên mở ra theo tham lang nơi đó giành được sách. Lật ra nửa ngày đồng dạng là cái gì cũng không có, tham lang dựa vào quyển sách này luyện thành nhiều như vậy loại nội lực ngoại phóng, nhưng là Hạ Thiên làm thế nào nhìn cũng nhìn không ra đến huyền bí trong đó. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, hắn trực tiếp đem vu cổ môn bên trong lấy được thư tịch lấy ra một bản. Mặc dù vu cổ môn người đều không sử dụng kiếm, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vu cổ môn bên trong kiếm đạo điển tịch cũng không ít, vì lẽ đó Hạ Thiên tùy tiện cầm một bản tiến hành tham gia đọc. Đúng rồi. Hai người các ngươi là sử dụng vũ khí gì? Huấn luyện viên, ta là dùng đao, nàng là dùng chủy thủ. Hứa Tung nói. À, cái này hai bản sách, hai người các ngươi trước nghiên cứu một chút, chờ đến địa phương ta lại một người cho các ngươi làm một thanh vũ khí tốt. Hạ Thiên đem hai bản sách ném cho Hứa Tung cùng Trần Lâm, làm bọn hắn hai cái nhìn thấy tên sách thời điểm, cả người đều bị sợ ngây người. Bọn hắn nhìn ra được, đây là bí tịch A. Đối với hiện tại Hoa Hạ đến nói, một bản hoàn chỉnh bí tịch, đây tuyệt đối là chí bảo, bởi vì hiện tại bí tịch đã sói mòn nhiều lắm, thế nhưng là Hạ Thiên sau đó liền cho bọn hắn hai bản bí tịch, làm bọn hắn mở ra tiến hành quan sát thời điểm liền kinh ngạc hơn. Cái này hai bản đều là siêu cấp bí tịch võ công. Tạ ơn huấn luyện viên, hai người kích động nói. Xem thật kỹ một chút đi, tới mục đích trước đó có thể nhìn bao nhiêu tính bao nhiêu, chờ đến địa phương hai người các ngươi liền không có cơ hội nhìn. Hạ Thiên nói xong mình đi xem kiếm trong tay mình nói bí tịch. Bản này kiếm thuật gọi là trời kích thuật. Uy lực xác thực rất cường đại, nhưng là cần thời gian tu luyện cũng phi thường dài, Hạ Thiên căn bản cũng không có cái kia thời gian đi tu luyện, quyển sách này đã nói. Có thể tại trong vòng 30 năm tu luyện thành kiếm pháp này người chính là người thiên phú cực cao. Mà lại bản này trời kích thuật còn giống như có thể lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn kiếm pháp. Thế nhưng là Hạ Thiên nào có 30 năm thời gian A, nếu như hắn luyện tập kiếm thuật này 30 năm, vậy hắn đều bị người khác giết mấy vạn trở về, hắn những địch nhân kia hận không thể một ngày giết hắn 10 về. Mặc dù luyện tập bộ kiếm pháp kia đã tới đã không kịp, nhưng là Hạ Thiên nhìn chính là đằng sau đối kiếm đạo cảm ngộ. Những này cảm ngộ đều là các tiền bối cả đời tâm huyết, chỉ có đối kiếm đạo cảm ngộ cả đời người mới có thể viết ra loại này cảm ngộ. Đây đều là các tiền bối tài phú. Một người lại có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được loại trình độ này, quả thực chính là thật là đáng sợ. Hạ Thiên nhìn xem cái kia mỗi một chữ đều phảng phất ẩn giấu đi một cái kiếm đạo ý nghĩa lúc, hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh. Viết bản này trời kích thuật người quả thực chính là một đời kiếm thần. Hắn đem mình cả một đời tất cả đều dùng để nghiên cứu kiếm thuật, hắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn chính là kiếm. Cả một đời không có thê tử, không có con cái, tất cả đều tại tỉ mỉ nghiên cứu kiếm đạo, hắn đã ném trừ hết thảy dục niệm, trong lòng của hắn chỉ có đối kiếm đạo truy cầu, cái khác hết thảy đều không có. Không có phân tranh, không có so đấu, cũng không có cái gì xưng hào, vô cùng đơn giản chính là một câu, kiếm. Trong mắt hắn trừ kiếm bên ngoài. Cái gì cũng không có, loại này đối kiếm lĩnh ngộ đã vượt ra khỏi hết thảy, đây mới thật sự là kiếm si, Hạ Thiên đời này cũng không đạt được hắn loại cảnh giới đó. Người này không nhất định thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là kiếm của hắn lý giải cùng kiếm sử dụng tuyệt đối là trong lịch sử một trong mấy người mạnh nhất. Hạ Thiên chậm rãi đem sách hợp, sau đó hắn nhắm mắt lại. Hắn vừa mới tự chế phá giải kiếm pháp, hiện tại liền để hắn nhìn thấy như vậy kiếm đạo cảm ngộ. Cái này khiến hắn có một phen hoàn toàn mới trải nghiệm, lúc trước hắn mặc dù đem phá giải đao pháp đã luyện tập hơn ngàn vạn lượt, nhưng là hắn chỉ có luyện tập, không có cảm ngộ. Đây chính là có chiêu thức không tâm pháp. Căn bản cũng không có thể phát huy ra chiêu thức uy lực lớn nhất. Hạ Thiên phá giải kiếm pháp cũng giống như vậy, hắn nguyên bản là dự định lợi dụng thiên tỉnh quyết tâm pháp đến vận dụng, nhưng là lúc này hắn phát hiện thiên tỉnh quyết mãi mãi cũng là ngoại lực. Căn bản cũng không có thể phát huy ra phá giải kiếm pháp uy lực lớn nhất. Ha ha ha ha, lại có thể dạng này. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn cười to nói. Hết chương 1085. Chương 1086 vô danh đảo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là kiếm đạo, chính là một người đối kiếm cảm ngộ. Hắn viết hạ những cái kia cảm ngộ chẳng qua là để dùng cho người nghiên cứu, nhưng là hắn lại đem chân chính cảm ngộ viết tại trong chữ, mỗi một bút mỗi một vạch đều là đối kiếm chân chính cảm ngộ. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, vội vàng mở ra trời kích thuật cảm ngộ nơi đó. Không sai, quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, hắn thế mà xem thấu trời kích thuật bí mật. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Mỗi một bút, mỗi một vạch đều nháy mắt mở rộng. Biến thành một người đang múa kiếm dáng vẻ. Đúng, chính là cái này. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói, hắn rốt cuộc tìm được trời kích thuật bí mật, hiện tại hắn rốt cuộc có thể học được một bộ đem ra được kiếm pháp, mặc dù hắn tự chế phá giải kiếm pháp, nhưng là phá giải kiếm pháp chỉ có như vậy mấy lần, đánh lén tự nhiên là tuyệt diệu, nhưng là quang minh chính đại đánh ra đến tác dụng liền không quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ hắn có được trời kích thuật, mặc dù vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, nhưng là Hạ Thiên thấy là trời kích thuật tinh túy, vì lẽ đó người khác tốn hao 30 năm mới có thể học được công phu, hắn rất nhanh liền có thể học được. Như vậy cũng tốt so một người dùng giấy bút tính toán, một người khác dùng máy tính tính toán đồng dạng. Cấp độ căn bản cũng không đồng dạng. Phá giải kiếm pháp Hạ Thiên chưa hề cùng người đối chiến qua, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng chiêu này uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn có trời kích thuật. Trời kích thuật thế nhưng là một môn siêu cấp kiếm pháp, là một cái kiếm si sáng tạo, người kia cả đời tâm huyết đều tại bản này trời kích thuật bên trong, mà Hạ Thiên thì là chân chính xem hiểu quyển sách này, Hạ Thiên tin tưởng, trừ mình ra, không ai có thể chân chính xem hiểu trong này tinh túy. Bởi vì bọn hắn trừ phi minh bạch sáng tạo trời kích thuật người kia nhân sinh cảm ngộ, mới có thể nghĩ đến trong chữ dấu kiếm một chiêu này, mặc dù phía trước những cái kia kiếm phổ cũng là thật. Nhưng là những cái kia kiếm phổ muốn luyện thành xác thực cần 4-50 năm, liền xem như thiên phú cực giai người, cũng cần 30 năm. Hiện tại cũng là niên đại gì tin tức thời đại, người để một người thiên thiên luyện kiếm, luyện tập 3-40 năm, ai chịu nổi. Tại cổ đại, cái gì cũng không có, bọn hắn có thể đem luyện kiếm chính là niềm vui thú, cũng có thể luyện kiếm có thành tựu về sau đi tranh cái gì thiên hạ đệ nhất, nhưng là hiện tại thế giới này, người 3-40 năm đều đang luyện kiếm. Chờ ngươi rời núi thời điểm đều cùng thế giới lệch quỹ đạo, ngươi cầm một thanh kiếm đi tại trên đường cái khắp nơi hô muốn thiên hạ đệ nhất. Cam đoan không dùng đến 10 phút, ngươi liền phải bị cảnh sát bắt lại, coi như ngươi lợi hại, cảnh sát vậy ngươi không có cách, nhưng là ngươi gánh vác được đại pháo sao dùng thân thể máu thịt đi cùng đạn pháo đối kháng. Hai chữ. Muốn chết. Vì lẽ đó khi nhìn đến quyển sách này giới thiệu vắn tắt lúc, mọi người liền từ bỏ. Kia dĩ nhiên liền lười đi thể ngộ kiếm pháp người sáng tạo cái chủng loại kia cảm giác, mà lại bọn hắn cũng không có mắt thấu thị loại này nghịch thiên đồ vật. Tự nhiên không cách nào tìm tới trời kích thuật tinh túy. Hạ Thiên thấy phi thường nhập thần, hắn dùng thức hải là từng lần một diễn luyện trời kích thuật, bộ kiếm pháp kia là hắn mở ra kiếm pháp con đường. Máy bay đến. Vừa sau khi xuống phi cơ, Hạ Thiên liền thấy nhận điện thoại người. Thủ trưởng, quân hạm đã chuẩn bị xong cho ngài. Tới chỗ ngài có thể trực tiếp cưỡi quân hạm đi qua. Một tên bộ đội sĩ quan cung kính nói, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là chức vị gì, nhưng là lần này hạ mệnh lệnh người thế nhưng là trung ương lệ thuộc trực tiếp A, vì lẽ đó hắn trực tiếp xưng hô Hạ Thiên thủ trưởng. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên bị người khác gọi thủ trưởng. Nghe cảm giác rất khó chịu, kỳ thật hắn hiện tại đúng là thủ trưởng, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là thiếu tướng quân hàm. Hoa hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Quân hạm nghe được quân hạm tiến hắn thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, thế mà phái quân hạm đưa, đây quả thực là siêu cấp đãi ngộ a. Tự liền Hạ Thiên sau lưng Hứa Tung cùng Trần Lâm cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói làm nhiệm vụ còn cần quân hạm hộ tống. Nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, quân hạm của chúng ta tại Minh Hải vực đi thuyền là không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó liền trực tiếp phái quân hạm hộ tống ngài. Người sĩ quan kia nói. Nha hiện ra tại đó tình huống như thế nào Hạ Thiên hỏi. Hàng không mẫu hạm đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại hải vực đã hoàn toàn bị giám thị đi lên, phòng ngừa có người đánh lén, nhưng là thuyền đánh cá cùng thương thuyền chúng ta cũng sẽ không cản. Sĩ quan nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô danh đảo. Đây là một tòa không có người ở hòn đảo, trước kia căn bản cũng không thu hút, bởi vì tòa hòn đảo này phía trên cũng không có phát hiện cái gì đáng đến khai thác khoáng sản. Thế nhưng là chuyện tối ngày hôm qua lại đưa tới xung quanh tất cả quốc gia chú ý. Trong lúc nhất thời tất cả quốc gia cao thủ đều tại hướng nơi đó hội tụ. Hạ Thiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lần này, hắn muốn thủ hộ Hoa Hạ lãnh thổ, vô luận vô danh đảo bên trên xuất hiện thứ gì, hắn đều phải thủ hộ, bởi vì đây là Hoa Hạ tài phú. Xe một mực lái về phía quân sự bến cảng. Nguyên bản những người kia muốn để Hạ Thiên bọn hắn ăn xong lại đi. Nhưng là Hạ Thiên chỉ cần một chút lương khô, sau đó liền xuất phát, từ khi Hạ Thiên lên quân hạm về sau, sắc mặt của hắn vẫn rất lạnh. Hứa Tung cùng Trần Lâm cũng không dám đi quấy rầy hắn, bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là tại vì tiếp xuống đại chiến mà phát sầu. Hai người bọn họ căn bản là không thể giúp Hạ Thiên bất kỳ bận bịu. Bởi vì lần này đi đại bộ phận đều là địa cấp cao thủ, lấy thực lực của hai người bọn họ, đi lên chỉ có thể là cản trở. Vì lẽ đó hai người bọn họ nhiệm vụ chính là sống sót. Đây cũng là Hạ Thiên vì cái gì chọn lựa thể năng người tốt nhất, bởi vì bọn hắn hai cái có thể sẽ tiến hành không ngừng chạy trốn, nếu như thể năng kém, vậy cuối cùng bọn hắn đối mặt chỉ có tử vong. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, nơi này chính là Thái Bình Dương khu vực. Trên địa cầu nơi thần bí nhất chính là hải vực, loại địa phương này không ai có thể tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì thế giới khoa học kỹ thuật còn không làm được đến mức này, vì lẽ đó Thái Bình Dương bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tỷ như tam giác Bermuda. Hạ Thiên tin tưởng, tại nước sâu bên trong, tam giác Bermuda cái kia cấp bậc nguy hiểm hẳn là liền xem như nhỏ nhất ý tứ. Nếu như tương lai ta có thực lực, ta nhất định phải trong Thái Bình Dương tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem phía dưới đến tột cùng có cái gì. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đứng tại quân hạm đằng trước nhìn xem biển cả, trải nghiệm lấy gió biển. Hạ Thiên mỗi lần trước khi xuất chiến, hắn đều đem hôm nay xem như là mình ngày cuối cùng, hắn sẽ đi chân quý bên người hết thảy, bởi vì không ai có thể cam đoan mình tuyệt đối không chết, bao quát Hạ Thiên cũng không thể. Quân hạm tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên bọn hắn khoảng cách Vô Danh đảo đã càng ngày càng gần. Thủ trưởng, phát hiện tình huống, một tên sĩ quan tới báo cáo. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới truyền tới tình báo, Vô Danh đảo phát sinh kịch biến, tất cả số đều dài cao đến 3 trượng, tự liền cỏ đều so với người cao, mà lại không trung camera còn quay chụp đến không rõ sinh vật tồn tại. Sĩ quan đem một tấm hình đưa cho Hạ Thiên. Hết chương 1086. Chương 1087 biến hóa kinh người. Người đang FTO. Nhìn thấy trên tấm ảnh thời điểm, Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía tên quan quân kia, đây chính là trong miệng các ngươi không rõ sinh vật. Không sai, tên quan quân kia 10 phần nói nghiêm túc. Các ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua con thỏ sao? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem sĩ quan. Con thỏ, tên quan quân kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đem ảnh chụp đưa cho tên quan quân kia, tên quan quân kia sau khi xem lúng túng cười một tiếng, không có ý tứ, thủ trưởng, cầm nhầm. Người sĩ quan kia vội vàng lại lấy tới một tấm hình. Nhìn thấy tấm hình này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, vẫn là con thỏ, bất quá cái này con thỏ rõ ràng khác biệt, ngươi nói Vô Danh đảo bên trên cỏ đều dài đến một người cao đúng không? Không sai, thủ trưởng, sĩ quan nói. Cái này sao có thể a? Hạ Thiên nhìn thấy chính là một con cao cỡ một người con thỏ. Thủ trưởng, đây chính là quái dị địa phương, sĩ quan nói. Huấn luyện viên, thế nào? Hứa Tung vội vàng tiến lên hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Danh đảo bên trên hết thảy đều đang lớn lên, bọn chúng giống như là nhận lấy phóng xạ đồng dạng. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Danh đảo hiện tại cũng đã biến thành quái thú nhạc viên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho, cái này hai thanh vũ khí các ngươi cầm chắc, nhớ kỹ. Vô luận là xem kịch vẫn là đang làm gì thời điểm cũng không thể phớt lờ, liền xem như đang nhìn ta cùng người khác đánh nhau cũng không thể có bất kỳ muốn lên ý tứ, càng không thể một mực nhìn lấy, bởi vì xung quanh lúc nào cũng có thể sẽ có người hoặc là sinh vật đối các ngươi tiến hành đánh lén. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Hứa Tung cùng Trần Lâm một người một thanh vũ khí. Một cây đao cùng một cây chủy thủ. Hảo đao. Tốt chủy thủ. Hai người đồng thời nói. Cái này hai thanh đều là cấp 9 vũ khí, phi thường sắc bén, uy lực cũng không nhỏ, cho hai người bọn hắn cái loại vũ khí này chính là vì để bọn hắn hai cái phòng thân. Thủ trưởng, hiện tại thế nào, có cần hay không hướng lên phía trên xin hủy đi hòn đảo này, nếu không hòn đảo này thực sự là quá nguy hiểm. Tên quan quân kia hỏi. Nửa tháng, cho ta thời gian nửa tháng, nếu như nhanh, 5 đến 7 ngày ta liền có thể đi ra, nhưng là nếu như nửa tháng sau ta còn chưa có đi ra. Vậy liền bằng vào ta danh nghĩa xin hủy đi hòn đảo này, ta gọi Hạ Thiên, là Hoa Hạ Long Tổ huấn luyện viên, quân hàm thiếu tướng. Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói mình là Long Tổ huấn luyện viên lúc, tên quan quân kia lập tức con mắt trợn trừng lên, hắn không nghĩ tới Long Tổ thế mà thật tồn tại. Cái này truyền thuyết bên trong tổ chức thế mà thật tồn tại với Hoa Hạ. Là thủ trưởng, tên quan quân kia nói. Nếu như nhìn thấy đạn tín hiệu sẽ tới đón ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, thủ trưởng, tên quan quân kia nói. Ta lại cho các ngươi hai cái một lần cân nhắc cơ hội, liền xem như ta, đi cũng không nhất định có thể còn sống trở về, hai người các ngươi còn đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hứa Tung cùng Trần Lâm hỏi. Đi giờ khắc này, Hứa Tung cùng Trần Lâm làm ra lựa chọn cuối cùng. Bao nhiêu năm về sau, có người hỏi bọn hắn, lúc ấy sợ sao? Hai người bọn họ trả lời là không sợ. Bởi vì bọn họ nội tâm lúc ấy đã bị Hạ Thiên bầu không khí chỗ phủ lên, mà lại cũng chính bởi vì lần này quản lý để bọn hắn hai cái biến thành Hoa Hạ mạnh nhất thủ hộ giả. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, Lúc này bọn hắn khoảng cách nơi đó đã càng ngày càng gần, Hạ Thiên Tâm cũng triệt để treo lên. Dị biến. Vô Danh Đảo thế mà phát sinh loại này dị biến, đây tuyệt đối là có đồ vật gì đối bọn hắn sinh ra phóng xạ. Nếu không không có khả năng biến thành dạng này. Thế nhưng là đến tột cùng là cái gì sẽ để cho bọn hắn biến thành như vậy chứ, tự liền cây đều bị phóng xạ, vậy mình đi ở trên đảo mình có thể hay không bị phóng xạ đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra ở trên đảo so ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn a, ta trước hết nghĩ biện pháp đem trên đảo tình huống cho thăm dò rõ ràng, nếu không e là cho dù ta đi lên cũng sẽ lâm vào nguy cơ, nếu như ta biết trên đảo tình huống, vậy ta liền có thể chiếm hết tiên cơ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Người gọi hàng đập người cho ta đem toàn bộ đảo tình huống đều chụp được đến, trước đập toàn cảnh, sau đó một chút xíu đập, nhất định phải nhanh. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh, nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, là hắn sân nhà, hắn có thiên nhiên ưu thế. Quốc gia khác có thể hay không có thể ở đây hàng đập, nói cách khác, chỉ có Hạ Thiên lúc này mới có thể nhìn thấy hàng đập tình huống, những người khác lên đảo cũng chỉ có thể đi tự mình tìm tòi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể trước giải trên đảo tình huống, sau đó lại lên đảo. Đúng a, ta làm sao mới nhớ tới, bọn hắn đã sớm đập, ta cái này đi cho ngài muốn. Người kia nói xong trực tiếp chạy hướng về phía khoang tàu. Rất nhanh, người sĩ quan kia trực tiếp ôm một cái bản bút ký đi ra. Thủ trưởng, truyền tới, có ảnh chụp, có video, còn có cỡ nhỏ máy thăm dò quay chụp xuống tới. Bất quá vi hình máy thăm dò một khi tiến vào cái nào đó khu vực về sau liền sẽ mất liên lạc. Tên quan quân kia ôm bản bút ký chạy qua đi qua. Hạ Thiên trực tiếp ngồi trên ghế quan sát. Hứa Tung cùng Trần Lâm cũng đều đi theo nhìn lại. Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi ghi nhớ, chỉ cần có đầu óc thanh tỉnh, vậy liền không có đánh không bại địch nhân, liền xem như những này phát sinh biến dị sinh vật cũng giống như vậy, mặc dù bọn hắn cái đầu biến lớn. Nhưng là nhược điểm của bọn hắn vẫn là nhược điểm, sẽ không biến mất, hiểu chưa? Minh Bạch Hứa Tung cùng Trần Lâm nói. Tốt, ta tin tưởng các ngươi hai cái có thể còn sống trở về. Hạ Thiên mắt thường đã có thể nhìn thấy cái kia đảo, mặc dù rất xa, nhưng là hắn có mắt thấu thị, tận mắt thấy hòn đảo này thời điểm, Hạ Thiên thật là có điểm bị dọa. Tòa đảo này thật là quá kinh khủng. Chiến hạm đã bắt đầu giảm tốc, phụ cận trong thủy vực không có cá. Có thể là cùng chuyện xảy ra tối hôm qua có quan hệ, Hạ Thiên biết chuyện lần này khẳng định không đơn giản, vì lẽ đó thịt của hắn mắt một mực tại quan sát đến chung quanh biến hóa. Theo khoảng cách tòa đảo này 10 cây số bắt đầu, Hạ Thiên liền không có phát hiện bất kỳ loài cá, trong Thái Bình Dương có một bộ mình chuỗi sinh vật, nhưng là con cá vẫn luôn sẽ không thiếu, đặc biệt là tại bộ phận khu vực, cái kia cá nhiều càng là khủng bố. Nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này một con cá đều không có. Ngừng thuyền, Hạ Thiên vội vàng nói. Người sĩ quan kia không hỏi vì cái gì, trực tiếp hạ lệnh ngừng thuyền, nơi này khoảng cách hòn đảo còn có 8 cây số, ở đây hô ngừng thuyền, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem thuyền dừng lại. Dần dần thuyền nhanh chậm lại, thuyền cũng ngừng lại. Có thuyền nhỏ đi, chúng ta ngồi thuyền nhỏ đi qua, chiến hạm không thể lại hướng phía trước, mà lại ghi nhớ, tới đón chúng ta thời điểm cũng nhất định không thể đem chiến hạm tới gần nơi này tòa đảo. Hạ Thiên nói thẳng. Vì cái gì a, sĩ quan lần này rốt cục đưa ra nghi vấn. Từ trường, nơi này có rất mạnh từ trường, người có thể đi nhìn một chút, hiện tại thuyền đã muốn mất linh, mà lại tất cả sóng điện cùng tin tức đều truyền không đi ra, chúng ta đi về sau, các ngươi lập tức thông chi phụ cận tất cả chiến hạm, không nên tới gần nơi này, ta có thể cảm ứng được, từ trường còn tại mở rộng. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hết chương 1087. Chương 1088 lên đảo. Người đang ép tuy ô. Từ trường tên quan quân kia vội vàng chạy về khoang điều khiển. Chỉ chốc lát hắn lại chạy ra ngoài, thủ trưởng, ngài nói một chút cũng không sai, xác thực có từ trường, hiện tại chiến hạm đã bị quấy rầy, ta đã là ngài chuẩn bị một chiếc cano, trên thuyền du lịch đầy đủ ngài vừa đi vừa về, bất quá đến lúc đó chúng ta đồng dạng sẽ tới tiếp ứng ngươi, để phòng cano bị người khác lái đi. Cảm ơn, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng đằng sau. Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người cũng đi theo thật sát. Sau khi lên thuyền, Hạ Thiên vẫn đứng ở nơi đó, con mắt quan sát đến xung quanh, đây là hắn một cái thói quen, hắn vô luận đi đến nơi nào đều muốn trước quan sát một chút tình huống nơi này, dạng này coi như nơi này biến thành chiến trường, hắn cũng sẽ đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay. Vô luận làm gì, đều có sân nhà cùng sân khách phân chia, sân nhà người liền chiếm hết ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, Hạ Thiên chính là đem mình nhìn thấy địa phương biến thành mình sân nhà. Hắn từng có mục không quên bản sự, vì lẽ đó hắn nhìn qua địa phương đều có thể ghi tạc trong đầu, bao quát nơi nào có tảng đá, nơi nào đường tạm biệt, hắn cũng sẽ một mực ghi nhớ. Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người cũng là vô cùng khẩn trương. Hai người bọn họ không có khả năng không khẩn trương, lập tức liền muốn đối mặt mười mấy tên địa cấp cao thủ, thậm chí nhiều hơn, hai người bọn họ đều là huyền cấp A, vạn nhất phát sinh mâu thuẫn gì, hai người bọn họ chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, hắn sẽ không quản hai người bọn họ, mặc dù vừa mới bắt đầu hai người bọn họ còn có thể đi theo Hạ Thiên, bất quá thời gian một trận, hai người bọn họ khẳng định tụt lại phía sau. Vì lẽ đó hai người bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là đi giết ai, càng không phải là đi đoạt thứ gì, chỉ là sống sót, vì lẽ đó hai người bọn họ nhất định phải nghĩ cái biện pháp thật tốt sống sót. Chuẩn bị xong chưa Hứa Tung hỏi Trần Lâm? Ân Trần Lâm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không tiếp tục đến hỏi hai người bọn họ có trở về hay không, bởi vì lúc này bọn hắn đã lập tức liền muốn lên đảo. Làm Hạ Thiên lên đảo về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem cano giấu ở trong bụi cỏ, mặc dù hắn không biết chiêu này có hữu dụng hay không, nhưng là tối thiểu nhất có thể nhiều một tia hy vọng. Chân chính lên đảo về sau, Hạ Thiên mới phát hiện hòn đảo này hiện tại đến tột cùng trở nên kinh khủng bực nào. Lúc này tòa đảo này đã biến thành một tòa siêu cấp hòn đảo, những cái kia cây tất cả đều biến thành cao mấy trượng cự mộc, tự liền cỏ đều trở nên cao cỡ một người, bởi vậy có thể thấy được nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì cấp bậc biến dị. Đây cũng quá kinh khủng. Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy thời điểm, cũng đều cảm giác được khủng bố. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không hề động, ánh mắt của hắn đem hết thảy chung quanh tất cả đều đập vào mắt ngọn nguồn. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải trực tiếp vung ra, rễ cây ngân châm trực tiếp bắn ra. Ầm. Một đạo tiếng vang theo trong bụi cỏ truyền đến, sau đó một nửa nhiều người cao quái vật xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Đây là cái gì a, khủng bố như vậy? Hứa Tung kinh ngạc nói. Ếch xanh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Ếch xanh. Hai người tất cả đều là lạnh cả tim, thế mà ngay cả ếch xanh đều trở nên lớn như vậy. Hòn đảo này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng, lúc này hai người bọn họ cũng là vô cùng cẩn thận, hai người bọn họ minh bạch, theo một bước này bắt đầu, bọn hắn lúc nào cũng có thể vứt bỏ mệnh. Nhưng cùng lúc, hai người bọn họ cũng bị Hạ Thiên thực lực cho thật sâu rung động, Hạ Thiên tiện tay như vậy vung lên, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy phát sinh cái gì, kết quả con kia lớn ếch xanh liền ngã xuống đất. Hai người các ngươi tìm địa phương an toàn trốn đi đi, ghi nhớ. Hòn đảo này hết thảy mọi người tất cả đều là địch nhân của các ngươi, không nên tin bất kỳ liên minh. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn hướng bên trong tiến đến, hắn biết chân chính phát sinh dị biến nhất định là vị trí trung tâm. Nơi đó khẳng định phát sinh siêu cấp kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này là bên ngoài không cách nào so sánh, mà lần này hắn muốn dò xét mục tiêu chính là chỗ đó. Bụi cỏ rất cao, Hạ Thiên không dám từ bên trong đó hành tẩu. Nếu không bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh vật đánh lén, một khi đụng phải kịch độc chi vật liền phiền toái, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp tại trên cành cây hành tẩu. Hạ Thiên rời đi về sau, hai người liếc nhau một cái. Người sợ chết sao? Trần Lâm nhìn về phía Hứa Tung hỏi. Không sợ, Hứa Tung nói. Vậy thì tốt, chúng ta cũng đi vào. Trần Lâm cũng đối nơi này phi thường tò mò, cho nên nàng dự định tìm hiểu ngọn ngành. Mặc dù bọn hắn không dùng hết thành bất luận cái gì nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn cũng không muốn đến không một lần. Đã Hạ Thiên nhiệm vụ cho bọn họ là sống, vậy bọn hắn hai cái liền cho mình gia tăng điểm độ khó, nắm trong tay lấy Hạ Thiên đưa cho bọn họ vũ khí, hai người bọn họ trực tiếp hướng trong bụi cỏ đi đến, bọn hắn nhưng không có Hạ Thiên loại kia khinh công, mà lại bọn hắn cũng không dám có quá lớn tiêu hao. Nếu không một khi gặp được phiền phức liền hỏng. Cho nên bọn họ hai mới bắt đầu mở con đường. Trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền đi ra đường. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng tại trong bụi cây xuyên qua. Rất nhanh, dọc theo con đường này, hắn không dám có chút qua loa, hắn đã phát hiện đủ loại sinh vật biến dị. Đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể để cho nơi này tất cả sinh vật cùng thực vật tất cả đều phát sinh biến hóa. Hạ Thiên cau mày, hắn dừng lại cước bộ của mình, không có tiếp tục tiến lên, hắn quan sát đến chung quanh biến hóa. Lúc này hắn có thể cảm giác được da của mình ngay tại bị quấy rầy, thân thể cũng xuất hiện cảm giác khác thường. Loại cảm giác này giống như là một người chung quanh thân thể trưng bày mấy trăm đài cao phóng xạ máy tính đồng dạng, tại loại này phóng xạ trạng thái dưới, người bình thường cũng sẽ nhiễm bệnh, giống như là bom nguyên tử đồng dạng. Chỉ bất quá bom nguyên tử là để người tử vong, mà nơi này đến phóng xạ là để sinh vật biến lớn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có cảm giác được thân thể của mình đang lớn lên, nếu không hắn liền thật phải lập tức rút lui, sau đó liên hệ với mặt hủy đi nơi này. Biến lớn dị biến đã đình chỉ. Hẳn là chỉ có tối hôm qua tại trên tòa đảo này sinh vật mới có thể biến lớn đi. Hạ Thiên đoán được, hắn xuất ra một cây chủy thủ trên tàng cây vẽ một chút, sau đó hắn bóc đến một tầng vỏ cây. Vỏ cây rất dày, rất mới mẻ. Tựa như là bị đánh kích thích tố đồng dạng, vỏ cây bên trong tất cả đều là chất dinh dưỡng. Đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên cau mày, hắn có thể cảm giác trạng huống thân thể của mình phi thường không tốt, nếu như hắn ở đây nghỉ ngơi nửa tháng, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này một cỗ tinh khiết lực lượng nháy mắt theo lồng ngực của hắn chảy ra. Lưu tinh lệ. Lưu tinh lệ thế mà lần nữa tự động giúp Hạ Thiên chữa trị thân thể, rất nhanh, Hạ Thiên trên người tất cả dị dạng toàn bộ biến mất, hắn cảm giác tinh thần của mình phi thường tốt, mà lại làn da cùng thể nội đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Thật sự là quá thần kỳ, mỗi lần Lưu tinh lệ đi ra, đều có thể giúp Hạ Thiên một đại ân, nếu như lại vừa rồi loại kia trạng thái dưới, hắn tiêu hao sẽ phi thường nhanh, nhưng là lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không được, đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại gốc cây kia chơi lên. Hết chương 1088. Chương 1089 rốt cục có người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa rồi đứng thân cây nháy mắt nát. CMN Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt mình sinh vật, miệng của hắn mở đến thật to. Lúc này Hạ Thiên trước mặt lại một con rắn, dài 5 mét rắn, có một thước rưỡi thô. Nhìn thấy như thế lớn rắn, Hạ Thiên quả thực liền muốn hỏng mất, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn rắn, mà lại rắn thế mà còn đứng đi lên, hai con mắt to nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tư tư, rắn đại phun lưỡi rắn. CMN, sẽ không là Orochimaru tới a? Hạ Thiên buồn bực nói, bằng không sao có thể lấy ra như thế một đầu lớn rắn a? Oanh, Hạ Thiên đứng nhánh cây lần nữa bị cự xà đập nát. Sau đó Hạ Thiên vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, đầu này cự xà chẳng những khổ người lớn, mà lại tốc độ cũng rất nhanh, chủ yếu nhất là hắn ra rắn nhìn một cái liền để Hạ Thiên im lặng. Vậy đơn giản chính là so sắt thép nhìn qua còn kinh khủng hơn a. Loại này kinh khủng lực phòng ngự, Hạ Thiên cũng không dự định liều mạng, thân thể của hắn lui về sau mấy lần về sau, trực tiếp hướng bên cạnh phương hướng chuyển đi, hắn muốn hất ra đầu này cự xà, tốc độ của hắn thế nhưng là rất nhanh. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên nháy mắt ném ra hơn 10 mai ngân châm, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng bên cạnh vọt tới. Đinh đinh đang đang. Ngân châm cũng không có phá vỡ cự xà phòng ngự, trực tiếp ngã xuống đất, bất quá cự xà truy kích cũng đình chỉ, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi ném ra ngân châm phương hướng là con mắt của nó. Nó là hai mắt nhắm lại mới ngăn trở Hạ Thiên công kích. Rắn là bằng vào nhiệt lượng theo đuổi kích địch nhân, nhưng là vừa rồi tại nó lúc ngừng lại, Hạ Thiên liền đã chạy thoát rồi. Hạ Thiên công kích đều là có mục đích. Hắn là dùng đầu óc chiến đấu, hắn cho rằng cùng cự xà chiến đấu là phi thường tiêu hao thể lực sự tình, mà lại chỉ cần hắn chạy thoát, cự xà cũng sẽ không đuổi giết hắn, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần thiết không đi giết cái kia cự xà. Tự liền thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên dùng cũng là trực tiếp nhất biện pháp, cự xà thân thể phòng ngự 10 phần mạnh, vì lẽ đó nếu như hắn đi công kích cự xà thân thể, cự xà ngay cả trốn tránh cũng sẽ không trốn tránh, vậy liền không có tác dụng gì. Vì lẽ đó Hạ Thiên công kích con mắt của nó. Vô luận bất cứ sinh vật nào đều có mình bản năng. Một khi con mắt bị công kích, hắn liền sẽ chủ động chịu đựng cước bộ của mình, đây chính là sinh vật bản năng. Nơi này hiện tại đâu đâu cũng có loại này cấp bậc quái vật, tới gần trung tâm quái vật khẳng định là càng khủng bố hơn, hiện tại tất cả tiêu hao đều là không đáng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết bên trong khẳng định có càng thêm sinh vật nguy hiểm đang chờ hắn, mà lại hắn ngược lại hiện tại một cái khác nước cao thủ đều không có đụng phải, cái này có điểm lạ. Dựa theo đạo lý đến nói, Hạ Thiên tới tốc độ tuyệt đối không phải nhanh nhất, dù sao hắn là sáng sớm hôm sau mới xuất phát. Vì lẽ đó nơi này cũng đã có người mới đúng. Nhưng đến bây giờ cho đến, hắn chẳng những không thấy người, tự liền đánh nhau vết tích đều không có phát hiện. Chẳng lẽ bọn hắn đã đi vị trí trung tâm rồi? Hạ Thiên nghi ngờ nói. Cũng không đúng a, bên trong khẳng định có càng lớn nguy hiểm, vô luận là cao thủ gì cũng không thể vô thanh vô tức đi đến bên trong. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, bất quá hắn cũng không có tiếp tục đi xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp tục tiến lên, vô danh đảo thật rất lớn, nếu để cho hắn như thế chạy xuống đi, liền xem như thẳng tắp, không có tình huống nguy hiểm dưới, hắn cũng phải chạy cái 3 năm ngày mới có thể đến đối diện, đây là hắn thể lực cho phép tình huống dưới. Cùng lúc đó, Trần Lâm cùng Hứa Tung liền không có Hạ Thiên nhàn nhã như vậy, hai người bọn họ thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận, vừa rồi hai người bọn họ còn đụng phải một đầu lớn con thỏ, hai người phế đi rất lớn khí lực lúc này mới giải quyết hết con thỏ kia. Hứa Tung, người thuyết giáo quan vừa rồi chiêu kia là thế nào dùng đến a, lập tức liền giải quyết một con lớn ếch xanh, làm sao đến hai người chúng ta cái này lao lực như vậy, đối phó một con lớn con thỏ đều muốn đánh nửa ngày. Trần Lâm buồn bực nói. Xem ra chúng ta trước đó đều xem thường huấn luyện viên, người suy nghĩ một chút, quốc gia thủ trưởng tự mình phái huấn luyện viên tới, mà lại chỉ phái huấn luyện viên một người đi đối phó nhiều như vậy quốc gia cao thủ, mà lại khẳng định còn nổi danh đơn bên trên không có. Người nói làm sao có thể hoàn thành, nhưng là thủ trưởng khẳng định có thủ trưởng ý nghĩ, bọn hắn không có khả năng để huấn luyện viên đi chịu chết, nói cách khác bọn hắn đều tin tưởng huấn luyện viên có thể giải quyết lần này nguy cơ. Hứa Tung nói, thật sự là quá kinh khủng, vừa mới bắt đầu huấn luyện viên tới thời điểm, ta còn cho là hắn chỉ là ở đâu ra đại thiếu gia đâu. Trần Lâm bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình lúc ấy rất buồn cười. Hạ Thiên đã hãm lại tốc độ. Bởi vì hắn cảm giác nơi này dã thú đã càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. A, không đúng, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, hắn phát hiện một chuyện rất có ý tứ, nơi này chuỗi thức ăn làm sao đứt mất. Hạ Thiên phát hiện nơi này chuỗi thức ăn đứt mất, ăn thịt động vật bắt đầu ăn cỏ, động vật ăn cỏ vẫn là ăn cỏ, mà lại những cái kia nguyên bản là thiên địch sinh vật cũng đều không công kích lẫn nhau, chẳng lẽ nói những này dã thú cũng không có giá tính bắt đầu biến ôn hòa? Không đúng. Vừa rồi con kia ếch xanh rõ ràng chính là muốn đánh lén ta, hơn nữa còn có con kia cự xà, nó cũng là tại công kích ta. Sau khi nói đến đây, Hạ Thiên rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, nơi này tất cả sinh vật thế mà đều liên hợp lại. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa không còn công kích lẫn nhau, mà là bắt đầu đối phó ngoại lai sinh vật. Vì lẽ đó Hạ Thiên vừa xuất hiện thời điểm, những sinh vật kia mới không ngừng công kích hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất, sau đó hắn trực tiếp đem một cọng cỏ nhổ tận gốc, hắn bắt đầu kiểm tra lên cỏ biến hóa, những này sợi cỏ đều đâm vào trong đất rất sâu, nếu như dùng phổ thông lực lượng căn bản là nhổ không nổi. Từ lực quả nhiên là dạng này a. Hạ Thiên phát hiện sợi cỏ chỗ lại có một tia từ tính, chính là nam châm cái chủng loại kia cảm giác, hắn còn cố ý lấy ra một cái nhỏ miếng sắt thí nghiệm một chút. Kết quả phát hiện, thật sự có từ lực, chính là từ lực có chút ít. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được thanh âm đánh nhau, nghe được trận này thanh âm đánh nhau lúc, Hạ Thiên vội vàng hướng nơi đó chạy đi, hắn rốt cuộc tìm được nhân loại tung tích, mà lại nghe tiếng đánh nhau hẳn là nhân loại tại chiến đấu. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng cây. Rốt cuộc có người, vừa lên đến liền đánh nhau, khẳng định không phải là vì bảo vật, hẳn là một chút kẻ thù cũ đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, dưới chân hắn tốc độ không có chút nào giảm bớt. Hắn nhanh chóng tại trên cành cây xuyên qua, những này thân cây cách xa mặt đất đều có 2 mét trở lên, lá cây cũng là vô cùng tùm. Xuyên qua so trên mặt đất đơn giản, nhưng cũng không có đơn giản đi nơi nào. Bất quá lại có thể rất tốt ẩn giấu đi thân hình của hắn, người khác muốn phát hiện hắn nhưng là không còn đơn giản như vậy. Rất nhanh, Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy chiến đấu cùng một chỗ người. Hoắc, thật là nhiều người, hơn 100 người đại chiến cùng một chỗ. Là bọn hắn. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hết chương 1089. Chương 1090 giết người thôi. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy ngay tại chiến đấu song phương, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ phương thật sự chính là thiên địch a, chỉ cần gặp mặt, vậy liền bất chấp tất cả, chính là đánh A. Mao Sơn vs Triều Tiên cao thủ. Căn cứ tình báo, Mao Sơn âm dương hộ pháp đã toàn bộ điều động, mà Triều Tiên chỉ 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, vì lẽ đó lúc này những cái kia Triều Tiên cao thủ mặc dù còn không có để lọt dấu hiệu bị thua, nhưng là đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ai, thật có mới A, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này Mao Sơn tới 70, 80 người, Triều Tiên tới gần 100 người, song phương đại chiến rất nhanh liền biến thành hỗn chiến, Hạ Thiên nhàn rỗi cũng nhàm chán, liền nằm trên tảng cây nhìn lại, hắn cũng không muốn đi nhúng tay hai bên này chiến đấu. Nơi này hắn chỉ cùng Dương Hộ Pháp có chút giao tình. Vì lẽ đó chỉ cần không phải Dương Hộ Pháp gặp nạn, hắn cũng sẽ không xuất thủ, lại nói, hắn xuất thủ liền khẳng định là giết người, trên cái đảo này trừ Hứa Tung cùng Trần Lâm bên ngoài, tất cả những người khác đều là mục tiêu của hắn. Bởi vì lần này hắn nhiệm vụ chính là ngăn cản bọn hắn mang đi trên cái đảo này bất luận một cái nào bảo vật. Nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ. Trên tòa đảo này hết thảy đều là Hoa Hạ, bao quát một tấc thổ, một cây cỏ, hết thảy tất cả đều là Hoa Hạ, bọn hắn tới đây du lịch có thể. Nhưng là nếu như muốn mang đi trên tòa đảo này đồ vật, cái kia Hạ Thiên liền sẽ 10 phần không khách khí xuất thủ. Các ngươi Mao Sơn người đừng khinh người quá đáng, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta khẳng định sẽ thu thập các ngươi. Những cái kia Triều Tiên cao thủ quẳng xuống một câu lời hung ác về sau, liền tất cả đều trốn. Đuổi theo, không thể bỏ qua bọn hắn. Dương Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, sau đó tất cả Mao Sơn cao thủ bắt đầu truy kích. Ngay tại Dương Hộ Pháp cũng muốn đi truy kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì lão âm, người đuổi theo, ta có chút chuyện, cùng đi tìm ngươi. Tốt, ta ở phía trước chờ ngươi, âm hộ pháp còn không có từ loại này khoái cảm bên trong khôi phục lại. Đối với Mao Sơn người mà nói, giết Triều Tiên cao thủ, chính là một loại khoái cảm. Hắn đã thật lâu không có động thủ, hôm nay thật vất vả có cơ hội này, hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dẫn người đuổi theo. Khi tất cả người đều đi về sau, Dương Hộ Pháp thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào một gốc cây bên trên. Hưu! Một cái vật thể trực tiếp hướng hắn bay tới. Dương Hộ Pháp tay phải một kéo, trực tiếp đem vật thể tiếp trong tay, là bình rượu, hắn trực tiếp mở ra bình rượu ngửi ngửi 50 năm, rượu ngon. Người trong nghề Hạ Thiên cũng rơi vào Dương Hộ Pháp chỗ trên cây, sau đó mỉm cười. Người làm sao cũng tới Dương Hộ Pháp ngồi ở trên nhánh cây hỏi. Ta còn có thể tới làm gì, giết người thôi Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết ta Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ai dám đem trên tòa đảo này đồ vật mang đi, ta giết kẻ ấy, đương nhiên, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào, ta nhiều nhất đánh gãy chân của ngươi mà thôi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ta dựa vào không nhân tính A, Dương Hộ Pháp mắng một câu. Các ngươi lần này sao lại tới đây hai đại hộ pháp Hạ Thiên tò mò hỏi, hắn một mực rất hiếu kỳ. Mao Sơn vì cái gì lập tức trực tiếp xuất động hai đại hộ pháp. Nơi này là Hoa Hạ địa bàn, chúng ta có một ít ưu thế, vì lẽ đó lão tổ để chúng ta hai cái cùng một chỗ tới, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút thích hợp máu tiên sinh thí nghiệm đồ vật, mà lại ngươi trộm sạch chúng ta Mao Sơn tất cả đan dược, hiện tại Mao Sơn thời gian cũng không tốt qua a. Dương Hộ Pháp nói chuyện đến nơi đây liền đối Hạ Thiên có oán khí. Hạ Thiên thế mà trộm đi Mao Sơn tất cả đan dược, đây chính là tất cả a. Mao Sơn đan dược nguyên bản liền không đủ dùng, mấy năm gần đây đã bắt đầu dùng tiết kiệm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lập tức liền đem Mao Sơn đan dược đều trộm đi. Cho ngươi, Hạ Thiên tay phải vung lên, hơn 10 bình nhỏ xuất hiện tại Dương Hộ Pháp trong tay người khác ta không quản, người đan dược ta làm sao có thể ít. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào Dương Hộ Pháp hỏi. Giết đi, đã thấy được Triều Tiên người, vậy liền theo bọn hắn giết lên, trước đó bọn hắn người còn chủ động tìm tới cửa. Ta cùng bọn hắn cũng coi là kết thù, vì lẽ đó liền theo bọn hắn bắt đầu giết lên đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt a, không quấy rầy ngươi giết người hành động. Dương Hộ Pháp nói xong trực tiếp hướng đại bộ đội phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên ngồi ở trên nhánh cây, hắn hít một hơi thật sâu. Dương Hộ Pháp rất nhanh liền đuổi kịp âm hộ pháp bọn hắn đừng đuổi theo, đi thôi. Đi chúng ta tiếp tục đuổi, khẳng định còn có thể xử lý bọn hắn không ít người. Âm hộ pháp không hiểu nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói. Có ý tứ gì âm hộ pháp 10 phần không hiểu hỏi. Đi thôi, Dương Hộ Pháp không có giải thích. Những cái kia chính đang chạy trốn Triều Tiên cao thủ nhìn thấy Mao Sơn người không đuổi, lập tức thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn lần này tới 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, nhưng là Âm Hộ Pháp cùng Dương Hộ Pháp thực lực đều là phi thường cường hãn. Một khi triển khai thế công, bọn hắn căn bản là ngăn không được, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Nguyên bản Âm Dương Hộ Pháp tiến hành truy kích, vậy bọn hắn người nơi này khẳng định sẽ chết càng thêm nghiêm trọng, hơn 100 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại không tới 50 người, bất quá cũng may còn có nhiều như vậy người sống. Hô hô, nguy hiểm thật a, nếu như bọn hắn tiếp tục truy kích, chúng ta chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Một tên Triều Tiên cao thủ nói. Đúng vậy a, bất quá cũng may bọn hắn không có đuổi theo, chúng ta vẫn là trước đi vào bên trong đi, phía trên đã ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem bảo vật mang về. Một tên khác Triều Tiên cao thủ nói. Có Âm Dương Hộ Pháp tại, làm sao mang a loại nhiệm vụ này làm sao có thể hoàn thành. Một tên Triều Tiên cao thủ phàn nàn nói. Đừng oán trách, không muốn chết liền nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đi. Lại là một tên Triều Tiên cao thủ nói. Sàn sạt. Ngay tại những ngày người vừa muốn buông lỏng một hơi thời điểm, bọn hắn thấy được bụi cỏ biến hóa, hết thảy mọi người nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là người, một đại đội người. Nhìn thấy cái này đội người thời điểm, những cái kia Triều Tiên cao thủ mỗi một cái đều là sắc mặt lạnh lẽo, bọn hắn cảm thán mình thật sự là bị đến nhà, vừa mới né tránh giả cừu gia phái Mao Sơn công kích, hiện tại lại đụng phải Hàn Quốc đội ngũ. Triều Tiên cùng Hàn Quốc thế nhưng là vẫn luôn có mâu thuẫn. Vì lẽ đó bọn hắn đụng tới tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt, mà lại Hàn Quốc lần này thế nhưng là tới một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, 14 người địa cấp trung kỳ cao thủ, lại thêm những cái kia huyền cấp cao thủ, hết thảy hơn 120 người. Vô luận là tại nhân số bên trên, vẫn là tại trên thực lực đều là tuyệt đối áp chế. Hừ, thế mà có thể tại cái này đụng phải các ngươi, nhìn qua các ngươi thật giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến a. Cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ hừ lạnh một tiếng. Không cần đến ngươi quản, Triều Tiên cao thủ đáp lại nói. Ai, đều chết đến trước mắt, còn có tâm tư cãi nhau. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại hai phe đội ngũ ở giữa. Hết chương 1090. Chương 1091 các ngươi cùng lên đi. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời, Triều Tiên cao thủ cùng Hàn Quốc cao thủ tất cả đều đối nghịch ở cùng một chỗ. Rất có một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. Thế nhưng là đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn song phương ở giữa, lúc này tình trạng cũng không quá tốt, hai bên này rõ ràng tùy thời đều có thể khai chiến, thế nhưng là người này thế mà trực tiếp rơi vào song phương trận doanh ở giữa. Tất cả mọi người đều là một mặt quái dị đánh giá người trẻ tuổi này. Người nào muốn chết sao? Triều Tiên cao thủ nhướng mày hô. Không, ta đương nhiên không phải đến tìm cái chết, ta là tới giết người, giết sạch các ngươi những người này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cầm đầu cái kia Hàn Quốc cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi liền không sợ chúng ta cùng tiến lên, sau đó xử lý ngươi. Trên người ngươi không sát khí, nếu không ta cũng liền lười nhắc đi ra, ngươi căn bản không có ý định cùng đám này Triều Tiên người khai chiến. Hạ Thiên cũng không phải xúc động nghĩ ra danh tiếng, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Hàn Quốc cao thủ thời điểm, hắn liền định không xuất thủ, thế nhưng là hắn phát hiện, cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ căn bản cũng không có tính toán ra tay, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Ồ, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi, không đơn giản a. Cái kia Hàn Quốc cao thủ nói. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là đứng ở nơi đó xem kịch, hoặc là đi. Hạ Thiên không thèm để ý bọn hắn, hắn trước muốn đối phó những này Triều Tiên cao thủ, về phần đám này người Hàn Quốc chỉ cần không trêu chọc hắn. Hắn tạm thời không có ý định đối phó. Triều Tiên cao thủ nguyên bản là Hạ Thiên địch nhân, bọn hắn lần này tới nơi này còn tiếp nhận tử mệnh lệnh, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn bọn hắn chết rồi. Tử mệnh lệnh, kết thúc không thành nhiệm vụ liền phải chết. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi bọn hắn nói đến lời nói Hạ Thiên đã nghe được. Bọn hắn muốn dẫn đi nơi này bảo vật, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Loại địch nhân này là sớm tối đều muốn giải quyết, mà lại Triều Tiên cao thủ mỗi một cái đều là đối bọn hắn người lãnh đạo đặc biệt trung tâm. Coi như Hạ Thiên hậu kỳ nghĩ biện pháp uy hiếp bọn hắn, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định, hiện tại liền xử lý bọn hắn. Ngươi nói là, Người muốn giết chúng ta những cái kia Triều Tiên cao thủ từng cái 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng, trước mặt cái mới nhìn qua này không đến 20 tuổi tiểu tử lại còn nói muốn giết bọn hắn, mặc dù bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhưng là bọn hắn còn thừa lại tiếp cận 50 người. Lại nói, bọn hắn cái này còn có 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ đâu. Những người này, một người một ngụm nước miếng đều có thể nôn chết Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cản rỡ. Triều Tiên cao thủ nguyên bản từng cái chính là kìm nén nổi giận trong bụng đâu, bọn hắn đầu tiên là đụng phải Mao Sơn cao thủ, tử thương không ít người, về sau lại đụng phải Hàn Quốc cao thủ, bị người trên khí thế áp chế. Hiện tại thế mà xuất hiện một tên Mao đầu tiểu tử, mà lại tiểu tử này lại còn nói muốn giết bọn hắn. Lửa giận của bọn họ lập tức liền lên tới, chẳng lẽ bọn hắn thật biến thành mặc người chém giết thịt cá sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn vẫn luôn là phi thường tự tin. Ân không sai, một tên cũng không để lại Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cuồng vọng, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào a? Một tên Triều Tiên cao thủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nắm chặt hai quả đấm của mình, đã chuẩn bị xuất thủ. Hạ Thiên vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, đây đối với hắn đến nói là không có thể tha thứ. Ta khuyên các ngươi vẫn là cùng lên đi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chuẩn bị xuất thủ người nói. Hừ, giết ngươi, ta một người là đủ rồi. Tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ hừ lạnh một tiếng nói thẳng. Cò. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cả người phảng phất là đạn pháo đồng dạng bắn về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn lực lượng cũng rất lớn, hắn đối với mình lần này có lòng tin, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể miểu sát trước mặt mình cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Đi chết đi. Hạ Thiên đứng tại chỗ, tay trái của hắn hai ngón duỗi ra, trực tiếp tên kia Triều Tiên cao thủ vị trí. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nội lực ngoại phóng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tên kia Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ hừ lạnh một tiếng, hữu quyền nháy mắt vung ra. Siêu. Bát quái bước, đúng lúc này, Hạ Thiên cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại ngăn cản Hạ Thiên nội lực ngoại phóng Triều Tiên cao thủ đột nhiên cảm giác mình xương tì bà bên trên truyền đến một trận kịch liệt đau nhức. Hạ Thiên tay trái bày ra một cái kỳ quái tư thế. Năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Trực tiếp chộp vào tên kia Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ xương tì bà bên trên, sau đó một cái đại phong xa trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng ném xuống đất, cùng lúc đó một viên ngân châm xuyên thấu đầu của hắn. Đáng ghét những cái kia Triều Tiên nhìn thấy mình người thất thủ, vội vàng đi lên chi viện, muốn đem thất thủ người cứu trở về. Trả lại các ngươi, Hạ Thiên tay trái dùng sức hất lên, trực tiếp đem tên kia Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ ném ra ngoài, mấy cái kia xông tới người vội vàng tiếp nhận thân thể của hắn, sau đó hai tên cao thủ ngăn tại phía trước. Chết làm bọn hắn tiếp được cái kia Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ thời điểm thế mà phát hiện người đã chết rồi. Không có bất kỳ sinh cơ. Miểu sát. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, Hạ Thiên vừa rồi thế mà miểu sát tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ. Một chiêu này, Hạ Thiên đã sử dụng qua rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể thành công. Bởi vì hắn bắt lấy trong lòng người bên trên nhược điểm. Những người kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến Hạ Thiên vừa lên đến liền đùa nghịch loại thủ đoạn này, vì lẽ đó cũng sẽ không có phòng bị, lại thêm Hạ Thiên tuổi trẻ, hắn sử dụng nội lực ngoại phóng. Đối phương khẳng định sẽ cho rằng hắn đang khoe khoang, vì lẽ đó liền muốn phá mất Hạ Thiên nội lực ngoại phóng. Thế nhưng là chính là bởi vì đối phương đi phá giải Hạ Thiên nội lực ngoại phóng, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có cơ hội đánh lén, phía trước bị nội lực ngoại phóng công kích, đối phương tại nửa giây bên trong tuyệt đối không cách nào bước ra, nửa giây đối với Hạ Thiên đến nói đã đủ. Hắn chính là lợi dụng cái này nửa giây đi đánh lén đối thủ hậu phương, lấy cầm long thủ lực lượng nháy mắt liền có thể bóp nát đối phương xương tì bà. Xương tì bà vừa vỡ, đối phương chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó Hạ Thiên cái kia một chút đại phong xa cũng sẽ đem đối thủ triệt để quẳng được. Vì lẽ đó ngân châm có thể nhẹ nhõm đánh lén thành công, không có phòng bị địa cấp trung kỳ cao thủ, thế nhưng là rất hiếu sát. Không đơn giản a, nghĩ mật đạt, cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ cảm khái nói. Những cái kia Triều Tiên cao thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người, miểu sát. Bọn hắn người thế mà bị đối phương miểu sát, đối phương nhìn qua chính là một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử mà thôi, nhưng là đối phương thế mà miểu sát bọn hắn địa cấp trung kỳ cao thủ. Ta nói, các ngươi cùng lên đi, bằng không không đủ đánh a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Các huynh đệ, không cần cùng hắn đem cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Một tên Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ hô. Hết chương 1091. Chương 1092 đến phiên các ngươi. Người đang ép tuy ô. Những cái kia Triều Tiên cao thủ vừa rồi từng cái còn phi thường tự phụ, cho rằng Hạ Thiên là tiểu nhân vật, bọn hắn căn bản cũng không thèm với cùng Hạ Thiên đối chiến, nhưng là lúc này bọn hắn nói thẳng ra không để ý đạo nghĩa giang hồ câu nói này. Thật đúng là muốn cùng nhau lên. Hừ, vẫn là như vậy hèn hạ. Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ 10 phần khinh thường nói. Không thể không nói Triều Tiên cao thủ quyết định này quả thực chính là vứt sạch bọn hắn quốc gia mặt mũi, bọn hắn thế mà hơn 40 người đi đối phó một cái không đến 20 tuổi tiểu tử. Tới đi Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì không vui, tương phản, hắn giống như vô cùng hưng phấn, lúc này khóe miệng của hắn có chút một nghiêng, tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Hắn đứng tại chỗ không hề động, mà là nở nụ cười nhìn xem đối diện xông tới những người này. Đi chết đi những cái kia địa cấp cao thủ hét lớn một tiếng, cùng một chỗ sử dụng nội lực ngoại phóng, trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Siêu. Bát quái bước. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trường hợp như vậy lập tức để 9 tên địa cấp trung kỳ cao thủ sững sờ, biến mất, Hạ Thiên thế mà trực tiếp biến mất, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng hét thảm theo phía sau bọn hắn truyền đến. A. Sau đó bọn hắn vội vàng quay đầu, bọn hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy tên kia Triều Tiên huyền cấp cao thủ thân thể nháy mắt kết băng, sau đó Hạ Thiên một quyền đánh vào trên người hắn, cả người hắn biến thành mảnh vỡ, thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. A a a. Từng tiếng kêu thảm trong rừng truyền đến, sau đó từng người biến thành mảnh vỡ. Những người kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng Hạ Thiên đánh tới. Trong rừng vốn là phi thường an tĩnh, nghe được những này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, người chung quanh đều chạy tới nơi đây. Tựu liền Mao Sơn Âm hộ pháp cũng là nhất định phải dẫn người tới, Dương hộ pháp tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, hắn nguyên bản không muốn để cho Âm hộ pháp tới, nhưng nhìn đến Âm hộ pháp quyết tuyệt bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo tới. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Mao Sơn không cần cùng Hạ Thiên phát sinh cái gì tranh chấp. Không nói trước Hạ Thiên là bạn hắn, vẻn vẹn nói Hạ Thiên thực lực chính là để hắn cảm giác được sợ hãi. Hạ Thiên tại Vu Cổ Môn bảo tàng trận đại chiến kia thời điểm, thậm chí ngay cả Mao Sơn lão tổ một kích toàn lực đều có thể tiếp được. Mà lại về sau còn bị Triều Tiên thân vương truy sát, cũng có thể sống lấy trở về, có lần có thể thấy được hắn đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối mặt hai cái siêu cấp cao thủ cũng chưa chết rơi. Đây chính là mạnh vô cùng một loại bản sự. Cùng lúc đó, phụ cận người đều tại chạy tới nơi đây, tại trên tòa đảo này, bọn hắn muốn nắm giữ hết thảy biến hóa, thật vất vả nghe được chiến đấu thanh âm, bọn hắn làm sao có thể không đến đâu. Lúc này Hạ Thiên chân đạp Mạn Vân tiên bộ. Trong tay phải trời giá rét kiếm bốn phía bay múa. Trời kích thuật. Trời kích thuật lớn nhất bản sự chính là trong nháy mắt công kích, đương nhiên, đằng sau còn có quần thể công kích, bất quá bây giờ Hạ Thiên còn không có học được, hắn dự định mấy ngày nay thật tốt lĩnh hội. Tranh thủ toàn bộ học được. Cái kia 9 cái Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ không ngừng đuổi theo Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cùng bọn hắn đánh. Hạ Thiên mục tiêu là những cái kia địa cấp trở xuống người, đã Hạ Thiên đã nói muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vậy dĩ nhiên là muốn theo dễ giải quyết bắt đầu giết lên. Bằng không đợi bọn hắn phản ứng tới thời điểm, trực tiếp chạy trốn liền gặp. Đáng ghét. Cùng chúng ta đánh những cái kia Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên, bọn hắn chỉ có thể giận mắng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, những cái kia Triều Tiên trái tim của cao thủ đang rỉ máu a, bọn hắn nguyên bản chỉ còn lại không đến 50 người, thế nhưng là trải qua Hạ Thiên như thế một giết, hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Đi ra lẫn vào, liền muốn nói lời giữ lời. Nói xong muốn để các ngươi chết hết sạch, vậy ta liền sẽ để các ngươi chết hết sạch. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này xung quanh đã xuất hiện 4-5 sóng thế lực, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù trên mặt đất không có thi thể, nhưng là từ những cái kia Triều Tiên cao thủ trên mặt liền nhìn ra được, vừa rồi nhất định chết không ít người. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào khối băng bên trên, thi thể của người kia biến thành đại địa chất dinh dưỡng. Lần này xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có thi thể. Vừa rồi bọn hắn không trả còn lại mấy chục người đó sao, hiện tại làm sao lại còn lại như thế mấy cái? Âm hộ pháp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chết rồi, Dương hộ pháp thản nhiên nói. Chết rồi, đều bị phía trước tiểu tử kia giết đi. Âm hộ pháp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Dương hộ pháp hỏi. Dương hộ pháp nhẹ gật đầu. Lần này âm hộ pháp liền càng thêm nghi ngờ, hắn nhớ tới trước đó Dương hộ pháp nói lời, Dương hộ pháp nói bọn hắn không cần đi, bởi vì có người sẽ thu thập bọn họ, nhưng là bây giờ thế mà thật sự có người tới đối phó những này Triều Tiên cao thủ. Lúc này xung quanh đã tới không ít người. Võ đang thất tử thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực. Đông Timor cao thủ năm danh địa cấp trung kỳ cao thủ. Hoa Hạ địa phương nhân vật, chính là những cái kia tự động tụ họp lại cao thủ, có hai đợt, nhân số đại khái tại 13-14 cái tả hữu. Những người này lúc này đều ở chung quanh nhìn xem náo nhiệt. Hạ Thiên lần nữa đánh nát một cái pho tượng, sau đó hắn dừng lại cước bộ của mình, một mặt ý cười nhìn xem còn lại cái kia 9 cái Triều Tiên cao thủ, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Đáng ghét, ngươi muốn chết, ngươi lại dám giết sạch chúng ta tất cả đệ tử. Một tên Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới đánh giết một tên địa cấp trung kỳ cao thủ, nhưng là bọn hắn nơi này chính là có 9 cái. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là đánh lén mà thôi, cho nên mới có thể giết bọn hắn cái kia địa cấp trung kỳ đồng bạn. Hiện tại bọn hắn 9 cái cùng một chỗ công kích, Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cố ý tránh ra bọn hắn 9 cái đi giết những người khác, cái này cũng chứng minh Hạ Thiên là sợ bọn hắn, vì lẽ đó muốn trước hết giết những cái kia thực lực thấp người, phòng ngừa bọn hắn đánh lén. Thế nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ai, không biết trừ bọn ngươi ra bên ngoài, nơi này còn có hay không cái khác Triều Tiên cao thủ, nếu như có, hiện tại đi ra đến liền tốt, cũng có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. Hạ Thiên đứng ở nơi đó tay trái hai ngón duỗi ra. Đúng lúc này, cái kia hai nhóm tự động tụ họp lại cao thủ trong đội ngũ đột nhiên có người hô Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên. Người này đi qua kinh đô chợ đen, vì lẽ đó hắn nhận biết Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, xung quanh những cái kia Hoa Hạ người đều là nhướng mày, tự liền cái kia 9 cái Triều Tiên cao thủ cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là cái kia cùng Mao Sơn lão tổ đối toàn lực một chiêu mà không chết Hạ Thiên. Nói hình như là ta, bất quá ngươi cũng có thể nói ta là cái kia bị các ngươi Triều Tiên thân vương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn truy sát mà không chết Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1092. Chương 1093, nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cố ý nói ra Triều Tiên thân vương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Triều Tiên thân vương thế nhưng là Triều Tiên đệ nhất cao thủ, thân phận địa vị của hắn rất cao, thế nhưng là hắn thế mà làm ra loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ngươi không cần nói xấu chúng ta thân vương, tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói xấu sao? Tham gia qua vô cổ môn bảo tàng đại chiến người đều biết, tại ta cùng Mao Sơn lão tổ toàn lực đối kích một lần về sau, các ngươi Triều Tiên thân vương trực tiếp đối thủ thương ta tiến hành truy sát, đáng tiếc là, bản sự quá kém, để ta cho chạy trốn. Hạ Thiên trên mặt viết đầy khinh thường. Triều Tiên thân vương, Triều Tiên đệ nhất cao thủ, bản sự làm sao có thể chênh lệch đâu. Thế nhưng là hắn lại truy sát một cái thụ thương Hạ Thiên còn không có thành công. Đây quả thực là sỉ nhục a, nói ra cũng đều là trò cười. Vừa nghe đến Hạ Thiên vũ nhục bọn hắn Triều Tiên thân vương, mấy cái kia địa cấp trung kỳ cao thủ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, Triều Tiên thân vương là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, thần tượng, không cho phép những người khác vũ nhục. Giết! 9 người khí thế phi phàm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái hai ngón dùng sức hướng về phía trước điểm ra. Nội lực ngoại phóng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp bắn về phía đối diện 9 người, cùng cùng lúc đó Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Phòng ngự một tên Triều Tiên địa cấp trung kỳ cao thủ la lớn. Chín tên địa cấp trung kỳ cao thủ trực tiếp lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, dạng này bọn hắn liền lẫn nhau phòng ngự lại quay người, không thể không nói Hạ Thiên đánh lén trực tiếp bị loại này phòng ngự cho phá, nhưng là đối phương đến bây giờ đều không có phát hiện hắn trời giá rét kiếm. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp đâm ra. Địa cấp hậu kỳ trở xuống cao thủ không cảm giác được trời giá rét kiếm khí tức. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên hướng hắn công tới, hữu quyền nội lực ngoại phóng trực tiếp công ra, Hạ Thiên không tránh không né, nội lực ngoại phóng trực tiếp đập vào trên người hắn. Phốc! Biến mất, không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào phòng ngự được nội lực của hắn ngoại phóng, nhưng là nội lực của hắn ngoại phóng cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất không có gây nên bất kỳ gợn sóng, cũng không ngăn được Hạ Thiên bước chân. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào phòng ngự được nội lực của mình ngoại phóng, nhưng là hắn tin tưởng mình một quyền này tuyệt đối có thể đánh đoạn Hạ Thiên cánh tay. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình mát lạnh. Sau đó thân thể của hắn biến thành khối băng. Mấy người khác cũng phát hiện biến hóa của hắn, sau đó vội vàng quay đầu, cùng một chỗ phóng tới Hạ Thiên. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm trực tiếp đâm ra, ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả mọi người thấy được hàn quang, mấy chục đạo hàn quang cùng một chỗ công hướng bọn hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cắn nát mình miệng bên trong tất cả đan dược. Nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, muốn đem đồ vật mang đi, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Hạ Thiên thanh âm vừa dứt, tám cái khối băng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trùng trùng điệp điệp Triều Tiên cao thủ, cứ như vậy bị đoàn diệt. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất sử dụng trời kích vô song, hắn không nghĩ tới uy lực thế mà như thế lớn, mà lại trời kích vô song phối hợp trời giá rét kiếm quả thực chính là tuyệt diệu tổ hợp, mà lại hắn cũng phát hiện trời giá rét kiếm cái thứ nhất khắc tinh. Ánh sáng. Tại cường quang phía dưới, trời giá rét kiếm sẽ xuất hiện tại một đầu hình mờ. Đầu này hình mờ xuất hiện đám người liền có thể trông thấy trời giá rét kiếm. Nếu không vừa rồi mấy chục đạo hàn quang liền sẽ là ẩn hình. Đối với địa cấp hậu kỳ trở xuống cao thủ đến nói, bọn hắn căn bản là không cảm ứng được trời giá rét kiếm khí tức, trừ phi là loại kia lâu dài ở bên ngoài cùng người sinh tử tương bắc người, bọn hắn mới có thể cảm ứng được chân chính nguy cơ. Mà những này Triều Tiên cao thủ căn bản cũng không có mạnh như vậy sức quan sát, chờ bọn hắn cảm nhận được nguy cơ thời điểm. Trời giá rét kiếm kiếm mang liền đã đến trước mặt của bọn hắn, lúc này muốn tránh căn bản là tránh không thoát. Nghĩ ngăn cản cũng không biết nên từ đâu hạ thủ. Cho nên bọn họ tám cái trong nháy mắt liền bị hàn mang công phá. Nội lực ngoại phóng. Kiếm khí. Đây là Hạ Thiên nắm giữ loại thứ hai nội lực ngoại phóng. Loại thứ nhất chính là linh tê nhất chỉ. Lúc trước hắn một mực ghen tị tham lang có thể sử dụng nhiều như vậy loại nội lực ngoại phóng. Nhưng là lúc này hắn cũng có được loại thứ hai nội lực ngoại phóng, mặc dù thôi hóa số lớn đan dược về sau cầm long thủ cũng có thể sử dụng ra nội lực ngoại phóng, nhưng là loại tình huống kia Hạ Thiên cũng vẻn vẹn sử dụng qua một lần. Chính là đang đối chiến Mao Sơn lão tổ thời điểm sử dụng qua. Miểu sát vừa rồi cái kia đạo hàn quang kia đến tột cùng là cái gì là kiếm sao, hắn đến tột cùng là thế nào làm được một kiếm miểu sát tám cái địa cấp trung kỳ cao thủ. Đây cũng quá kinh khủng đi, khó trách hắn lúc trước có thể tiếp được lão tổ một kích toàn lực. Âm hộ pháp một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dương hộ pháp không muốn ở đây dừng lại lâu, dù sao Hạ Thiên là Mao Sơn địch nhân, nhưng cùng lúc Hạ Thiên cũng là hắn bằng hữu, vì lẽ đó hắn không hy vọng cùng Hạ Thiên đối đầu. Tốt a, âm hộ pháp quái dị nhìn thoáng qua Dương hộ pháp, về sau nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, không hổ là chợ đen 12 vệ một trong a. Kinh đô thủ hộ giả, quá lợi hại. Một tên địa cấp cao thủ nói. Nghe được Hạ Thiên những này danh hiệu, người chung quanh liền càng thêm nghi ngờ. Các ngươi không biết, một mình hắn tại chợ đen bên trong đối phó ba cái địa cấp trung kỳ cao thủ, một cái địa cấp hậu kỳ cao thủ, mà lại những người kia đến xa luân chiến, cuối cùng đều bị hắn cho xử lý, tự liền tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng không thể trốn qua một kiếp, những cái kia Thái Lan cao thủ là đến đập phá quán, kết quả không có thể sống lấy rời đi. Người kia thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người chung quanh tất cả đều nghe được rõ ràng. Liền xem như trước đó đối Hạ Thiên không hiểu rõ người một cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. V Vừa rồi Hạ Thiên trên đầu có hai đạo ánh sáng vòng. Đạo thứ nhất là hắn cùng Mao Sơn Lão Tổ đối mặt toàn lực một kích mà không chết, Mao Sơn Lão Tổ thế nhưng là có thể cùng Hoa Hạ tứ đại cao thủ cùng so sánh nhân vật A, một đòn toàn lực của hắn đã không kém chút nào bất luận cái gì một viên đạn pháo uy lực. Đạo thứ hai là hắn tại trọng thương về sau bị Triều Tiên đệ nhất cao thủ truy sát, đồng thời an toàn đào thoát, đây quả thực là truyền kỳ A, tại trọng thương phía dưới bị Triều Tiên thân vương truy sát mà không chết, đây chính là đáng giá khoác lác một chuyện. Hiện tại Hạ Thiên trên đầu lại thêm một vòng ánh sáng. Chợ đen 12 vệ một trong, kinh đô chợ đen thủ hộ giả, một người giải quyết 4 tên Thái Lan cao thủ, hơn nữa còn có một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Các ngươi nghe kỹ cho ta là Hoa Hạ Long Tổ huấn luyện viên, nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, nếu như các ngươi ai dám đem Hoa Hạ đồ vật từ nơi này mang đi, vậy bọn hắn chính là các ngươi hạ tràng. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm. Cái kia 9 đạo bị đóng băng lại thi thể trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hết chương 1093. Chương 1094 giống to. Người đang ép tuy ô. Trấn nhiếp. Hạ Thiên dùng thực lực đến trấn nhiếp đám người này. Mà lại hắn đã biểu lộ thân phận của mình, Long Tổ huấn luyện viên, nghe được chức vị này thời điểm. Tất cả mọi người tất cả giật mình, bọn họ cũng đều biết Hoa Hạ Long Tổ trước kia huấn luyện viên chính là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Hạ Thiên Long. Hiện tại vị trí này thế mà biến thành Hạ Thiên. Hắn vừa rồi đã nói. Nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, bất kỳ người nào muốn đem đồ vật mang đi đều không được, vô luận là ai, hắn đều sẽ giết, tựa như là đám này Triều Tiên cao thủ đồng dạng, phải chết ở đây. Hiện trường những người này cũng đều là cao thủ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Hạ Thiên một câu liền dọa đến trực tiếp rời đi. Lại tới đây người ít nói cũng có hơn 1000 người, mà lại trong này khả năng có 200-300 cái địa cấp cao thủ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi một người liền có bản lĩnh đem những người này tất cả đều giết sao? Cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ nói. Đây cũng là hiện trường tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Lần này tới đến nơi đây thủ hộ bảo vật người chỉ một mình ta đương nhiên không có khả năng lập tức giết chết hết thảy mọi người. Nhưng là các ngươi ai có thể chống đỡ được ta vĩnh viễn không ngừng nghỉ đánh lén? Hạ Thiên mỉm cười, hắn cười rất tùy ý, phảng phất cũng không có đem trước mặt những người này để vào mắt đồng dạng. Ngươi liền không sợ chúng ta những người này liên thủ lại cùng một chỗ đối phó ngươi? Cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ hỏi lần nữa, Hạ Thiên quá cản rỡ, để hắn cảm giác hết sức bất mãn. Vì lẽ đó hắn muốn dùng ngôn ngữ để Hạ Thiên biết, đừng quá làm càn, không có tác dụng gì. Hai người nhận Hạ Thiên dựng lên hai ngón tay. Có ý tứ gì? Cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như các ngươi không chạy trốn, hai người nhận bên trong, ta có thể chém giết nơi này tất cả địa cấp cao thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cuồng vọng! Cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ trực tiếp quát. Thử một lần! Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ nói. Hắn nói 10 phần tùy ý, nhưng nhìn nụ cười của hắn. Đám người liền cảm giác thấy được ma quỷ khuôn mặt tươi cười đồng dạng, Hạ Thiên mặc dù biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng là hắn có thể không có chút nào bình tĩnh. Hắn thế mà muốn tại 20 nhận bên trong giết chết nơi này hơn 50 danh địa cấp cao thủ. Không thể không nói hắn quả thực chính là quá cuồng vọng. Ha ha, chúng ta cũng là người Hoa, tự nhiên không sẽ cùng Hoa Hạ Long Tổ người vì khó khăn, chúng ta liền đi trước. Một cái trong đó Hoa Hạ đội ngũ lúng túng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp rời đi. Chúng ta cũng là người Hoa, một đội khác người cũng đều đi. Chúng ta Đông Timor lần này tới nơi này chính là vì dò xét một chút tình huống, không vì đoạt bảo vật gì, chúng ta đi trước. Cái kia 5 cái Đông Timor cao thủ đối Hạ Thiên ôm một quyền về sau cũng đi. Chúng ta Võ Đang và ngươi ở giữa có chút ít ân oán, nhưng cũng không phải là không chết không thôi. Võ Đang thất tử nói xong cũng đi. Lúc này mấy cái kia quan sát Hạ Thiên chiến đấu người liền chỉ còn lại có cái kia Hàn Quốc những người này. Năm chiêu Hạ Thiên trực tiếp vươn 5 ngón tay, những người này đi về sau hắn lại còn nói chỉ cần 5 chiêu liền có thể diệt đi những này Hàn Quốc cao thủ, không thể không nói hắn 10 phần cuồng vọng, nhưng là cái kia Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ lúc này cũng không dám cùng Hạ Thiên liều mạng. Vừa rồi người nơi này nhiều, hắn còn có thể nói một câu, nhưng là hiện tại những người kia đều đi, hắn phảng phất cũng không có lực lượng. Dù sao Hạ Thiên thủ đoạn thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại hắn còn chém giết qua Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ. bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Cái này Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ thế nhưng là nghe nói qua chọn qua cao thủ cường hãn, vì lẽ đó hắn không cho rằng mình có thể thắng được Hạ Thiên. Hừ, cái kia Hàn Quốc cao thủ hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp đi, hắn cũng không có nói cái gì, dù sao hiện tại hắn còn không muốn cùng Hạ Thiên giao thủ, nhưng nhìn đến bảo vật thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt, đến lúc đó cướp đoạt người khẳng định nhiều, hắn đoạt bảo vật liền chạy tốt. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một tiếng, Lý Lúc Chân là Hoa Hạ, Lý Bạch cũng là Hoa Hạ, nơi này hết thảy đều là Hoa Hạ. Hạ Thiên nói thẳng, nghe được Hạ Thiên, những cái kia Hàn Quốc cao thủ trực tiếp giận đùng đùng rời đi. Chuyện này Hạ Thiên đã sớm nghe nói. Người Hàn Quốc thích nhất nói chính là khắp thiên hạ đều là bọn hắn. Đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên chính là bọn hắn nói Hoa Đà, Lý Lúc Chân đều là bọn hắn Hàn Quốc, về sau ngay cả Lý Bạch đều là bọn hắn Hàn Quốc. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên muốn quay người rời đi thời điểm, một tiếng giống to truyền đến, đạo thanh âm này chấn Hạ Thiên lỗ tai đau xót, tự liền mặt đất cũng đi theo lắc lư. Thứ gì? Hạ Thiên nhướng mày. Oanh oanh. Mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Vừa rồi cái kia đạo tiếng giống thực sự là quá lớn, tự liền Hạ Thiên nghe cũng có chút biến sắc, đạo thanh âm này nếu như là thể chất kém chút người sau khi nghe sợ rằng sẽ trực tiếp té xỉu, một chút có trái tim bệnh người thậm chí sẽ trực tiếp hù chết. Hạ Thiên cũng coi là có kiến thức người, nhưng là coi như hắn cũng chưa từng nghe qua khủng bố như vậy thanh âm, vẻn vẹn là tiếng giống liền có thể chấn nhân khí máu bốc lên, cước bộ của hắn thậm chí trực tiếp đem mặt đất rung chuyển. Theo mặt đất chấn động, Hạ Thiên liền có thể đoán ra cái này đại gia hỏa thể trọng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Biến dị. Khẳng định lại là biến dị sinh vật, hơn nữa còn là một đầu cỡ lớn động vật biến dị, trải qua biến dị về sau lớn chừng bàn tay ếch xanh biến thành cao hơn nửa người. Cái kia nguyên bản hình thể liền lớn vô cùng quái vật đâu. Bọn hắn sẽ chỉ trở nên lớn hơn. Mà lần này xuất hiện chắc chắn là một cái quái vật khổng lồ, siêu cấp cự quái, loại này cấp bậc quái thú đã siêu việt sinh vật tiêu chuẩn, nếu không không có khả năng cả mặt đất đều đi theo chấn động. Két két két két. Chung quanh nhánh cây đứt gãy thanh âm. Nhánh cây đứt gãy có thể nói rõ hai vấn đề, thứ nhất, đầu quái thú này cái đầu vượt qua nhánh cây, thứ hai, đầu quái thú này làn ra so bất luận cái gì sắt thép còn muốn giải thích, ngay cả nhánh cây đều có thể tùy tiện làm gãy. Toa toa. Hạ Thiên mặt đất cỏ bắt đầu nghiêng. Gió. Đầu quái thú này vừa đi lên đường tới mang theo động gió thế mà có thể đem một người cao cỏ thổi lệch ra, bởi vậy có thể thấy được quái thú khẳng định không đơn giản. Đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ đâu? Hạ Thiên cau mày, con mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa, thanh âm là theo cái hướng kia truyền đến. A, đám kia người Hàn Quốc vừa rồi giống như chính là từ nơi đó đi đi. Hạ Thiên phát hiện âm thanh kia truyền đến phương hướng chính là Hàn Quốc cao thủ rời đi phương hướng. Hàn Quốc lần này tới không ít cao thủ, hết thảy cộng lại có hơn 120 người. Xem ra có trò hay để nhìn, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp nhảy lên nhánh cây, trực tiếp hướng người Hàn Quốc rời đi phương hướng phóng đi, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp đám kia Hàn Quốc cao thủ. Oanh! Mặt đất còn tại đung đưa kịch liệt, mà Hạ Thiên thì là thấy được đầu kia quái vật khổng lồ chân diện mục, khi hắn nhìn thấy đầu quái thú này thời điểm không ngừng lắc đầu lại là nó. Hết chương 1094. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1095 bia sống. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình quái thú cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới tòa này vô danh đảo bên trên lại có loại sinh vật này, hơn nữa còn biến dị, thứ này nguyên bản là rừng cây vương giả một trong. Hiện tại trải qua biến dị về sau, gia hỏa này nhắc nhở to lớn hơn. Nó chính là gấu. Gấu nguyên bản là trong rừng sinh vật khủng bố nhất một trong, liền xem như già thợ săn đụng phải nó cũng chỉ có số chết, bởi vì da ngoài của nó rất dày, súng căn bản là không đánh vào được, mà lại lực công kích của nó phi thường cường hãn. Nghe nói một đầu trưởng thành gấu có thể xé mở một đầu lão hổ. Nguyên bản là lực phòng ngự phi thường châu bò cự hùng, bây giờ trở nên càng thêm bá đạo, Hạ Thiên suy đoán, hiện tại đầu này cự hùng lực phòng ngự chỉ sợ ngay cả linh khí đều không tốt phá vỡ. Xem ra đám này người Hàn Quốc phải gặp tai ương, Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa rồi mặc dù không có đối người Hàn Quốc động thủ, nhưng là nội lực của hắn bên trong đã đem người Hàn Quốc định nghĩa là có thể giết người. bởi vì bọn họ mục đích phi thường tươi sáng, hẳn là hướng về phía bảo vật tới, chỉ bất quá hắn không có nói rõ mà thôi. Bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đối đầu Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tính tạm thời nhượng bộ, đối với hắn tâm tư Hạ Thiên đã sớm xem thấu, vì lẽ đó hắn đem những người này cũng xếp vào có thể giết trong danh sách, hiện tại bọn hắn trực tiếp đụng phải loại này to lớn cự vật, Hạ Thiên tự nhiên là chờ lấy xem kịch vui. Đầu này cự hùng phi thường khủng bố, liền xem như Hạ Thiên thấy được cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại những này Hàn Quốc cao thủ muốn chạy trốn hiển nhiên đã là không thể nào, gấu tốc độ cũng không chậm, nếu như bọn hắn trốn, cái kia gấu liền nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, cái kia tại đội ngũ phía sau nhất người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó bọn hắn không thể trốn, một khi chạy trốn, vậy cái này chi đội ngũ liền xong rồi. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Quốc cao thủ hỏi. Nghĩ biện pháp vây khốn cái này đại gia hỏa, sau đó lại trốn, bằng không trực tiếp trốn, không có mấy cái có thể đào tẩu, coi như có thể đào tẩu, đội ngũ cũng tản, đụng phải nước khác cao thủ giống nhau là chết. Hàn Quốc thủ lĩnh biết mình đám người này một khi bị tách ra đội hình, cái kia nước khác cao thủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bảo trì cái này đội hình, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này trước mặt bọn hắn có một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tốt, vậy liền bày trận đi, một tên Hàn Quốc cao thủ nói. Tốt, chỉ cần có thể tạm thời vây khốn nó, chúng ta liền có cơ hội chạy trốn, liền dùng khốn long đại trận đi. Hàn Quốc thủ lĩnh nói. Tất cả mọi người chuẩn bị, khốn long đại trận. Trong lúc nhất thời những cái kia Hàn Quốc đệ tử tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Khốn long đại chiến là Hàn Quốc bên trong nhiều nhất khốn trận, loại trận pháp này có thể vây khốn tất cả địch nhân. Bọn hắn thử qua, liền xem như Hàn Quốc địa cấp hậu kỳ cao thủ bị vây ở bên trong, cũng rất khó đào thoát. Vì lẽ đó bọn hắn định dùng cái này khốn long đại chiến đi đối phó cự hùng. Khốn long đại trận. Tất cả mọi người đứng tại phương hướng khác nhau, bắt đầu thi triển khốn long đại trận. Giống. Một tiếng giống to truyền đến. Cự hùng bắt đầu xung phong, nó công kích tốc độ thật nhanh, chung quanh nhánh cây nháy mắt phá hủy, mặt đất cỏ dại trực tiếp bị gió thổi đến. Oanh oanh! Phảng phất địa chấn đồng dạng thanh âm truyền đến. Gia hỏa này, cũng quá dọa người đi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cự hùng, hắn tin tưởng liền xem như phổ thông đạn đạo chỉ sợ cũng rất khó xử lý gia hỏa này. Oanh! Liền lại cự hùng công kích thời điểm, một đạo chiếc lồng hư ảnh xuất hiện. Đạo này chiếc lồng thế mà gắng gượng đem cự hùng giam ở bên trong. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, cái này chiếc lồng thế mà ngay cả cự hùng đều quản được, đây cũng quá kinh khủng đi, cái này cự hùng vừa rồi công kích lực lượng liền xem như một tòa núi nhỏ cũng có thể đụng phải, nhưng là nó thế mà bị chiếc lồng chặn lại. Cái này có chút kinh khủng. Cuối cùng là thứ gì, lại có thể ngăn trở cự hùng? Hạ Thiên trực tiếp mở ra mắt thấu thị, cái này chiếc lồng nguồn năng lượng là những người này nội lực. Mà lại những này chiếc lồng mặt trên còn có một cây dây nhỏ làm dẫn đạo. Giống giống. Từng tiếng giống to truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ầm ầm. Mặt đất cũng bắt đầu đi theo đung đưa. Nguyên lai là dạng này, cây kia dây nhỏ là chất dẫn. Bọn hắn những người này nói nội lực rót vào dây nhỏ phía trên, liền có thể đem nội lực trực tiếp dẫn dắt ra đến, tạo thành nội lực ngoại phóng hiện tượng, bởi vì nhân số đông đảo. Vì lẽ đó cái này chiếc lồng tiêu hao nội lực cũng không lớn, mà lại chiếc lồng không mang theo bất luận cái gì lực công kích, dạng này tiêu hao liền càng nhỏ hơn. Hạ Thiên rốt cục thấy rõ đối phương cái này khốn long đại trận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói đến thật đúng là rất đơn giản. Nhưng là cây kia dây nhỏ là làm bằng vật liệu gì, Hạ Thiên liền nhìn không ra, đại trận này cũng chính là cái kia dây nhỏ chính yếu nhất. Mọi người tiếp tục cố lên, đem nội lực rót đi vào. Dạng này một hồi chúng ta liền có rời đi cơ hội. Hàn Quốc đầu lĩnh nói là rời đi, mà không phải chạy trốn, nói như vậy có thể là vì càng có mặt mũi một chút đi. Oanh oanh! Cự hùng cái kia mạnh hữu lực hai tay không ngừng nện ở chiếc lồng phía trên. Hàn Quốc đầu lĩnh kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, tiếp tục như thế, bọn hắn liền có thể làm được một người không thương tổn. Cây kia dây nhỏ không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, xem ra là duy nhất một lần vật phẩm. Hiện tại dây nhỏ đang dần dần biến nhỏ, căn này dây nhỏ nhiều nhất có thể kiên trì 15 phút, mà cái này đại gia hỏa như thế đánh xuống, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể kiên trì 10 phút đi, bất quá 10 phút đã đủ bọn hắn chạy trốn. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hàn Quốc đầu lĩnh mỉm cười bình thường đến nói, các ngươi khẳng định có thể chạy trốn, đáng tiếc các ngươi không biết còn có ta tồn tại. Hạ Thiên chuẩn bị xuất thủ, hắn làm sao có thể nhìn xem những này người Hàn Quốc rời đi đâu. Vù vù. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai viên ngân châm bắn ra, trực tiếp xuất tại hai tên Hàn Quốc đệ tử trên đầu, hai người kia trực tiếp ngã xuống đất, vô thanh vô tức. Chuyện gì xảy ra nhanh như vậy lại không được Hàn Quốc địa cấp cao thủ bất mãn hết sức nói. Hạ Thiên không có gấp xuất thủ, hiện tại đám người này đều là bia sống, chỉ cần hắn không đi công kích những cái kia địa cấp trở lên cao thủ, liền không có người có thể phát hiện hắn, đương nhiên hắn cũng không thể công kích cái kia Hàn Quốc đầu lĩnh người chung quanh, nếu không lấy thực lực của hắn cũng nhất định sẽ phát hiện. Cái gì gọi là bia sống? Chính là đứng tại ngươi nơi đó để ngươi giết. Hiện tại đám người này chính là một đám bia sống, bọn hắn đứng ở nơi đó để Hạ Thiên bắn giết. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên bắn ra ba cái ngân châm, lại có ba người ngã xuống đất. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng bắn ra mấy chục mai ngân châm, hắn biết mình nếu như không nhanh chút xuất thủ, đối phương liền muốn phản ứng lại. Không đúng, có người cẩn thận. Hàn Quốc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, những đệ tử kia vội vàng né tránh. Nhưng vẫn là có hơn 10 người không né tránh kịp nữa, chết tại Hạ Thiên trên ngân châm. Đáng ghét đến tột cùng là ai cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Hạ Thiên lúc này đã chạy ra, bất quá không chờ hắn chạy ra 100 mét thời điểm, hắn liền thấy càng có ý tứ sự tình hì hì, lúc này có ý tứ. Hết chương 1095. Chương 1096 dạng này mới có ý tứ. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên vừa muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mặt khác một chi đội ngũ người, chi đội ngũ này rất nhiều người, mà lại từng cái đều là cao thủ, chủ yếu nhất là thủ người kia khí tức, Hạ Thiên quen thuộc. Người này thế nhưng là Hạ Thiên kẻ thù cũ, lúc trước Hạ Thiên còn kém chút chết ở trong tay của hắn. Lúc này những người này ngay tại đối chiến một đầu lợn rừng cái đầu cũng không nhỏ, nhưng là bọn hắn đối phó lại không chút phí sức. Đám người này thực lực mạnh phi thường, cầm đầu mấy người đang cùng lợn rừng chiến đấu, những người khác đang tiến hành đánh lén. Bọn hắn chiến đấu phi thường có quy luật, lúc này đối mặt đầu này lớn lợn rừng, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có hai người bị thương nhẹ mà thôi. Đào quốc ảnh cấp cao thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Hạ Thiên đây là lần thứ hai đụng phải đào quốc ảnh cấp cao thủ, lần trước đụng phải hắn thời điểm, mình kém chút chết mất. Lúc này hắn lần nữa đụng phải đảo quốc này ảnh cấp cao thủ, hắn đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi, những này đảo quốc người. Vù vù. Hạ Thiên hai viên ngân châm bắn ra. Hai tên thượng nhẫn cấp bậc cao thủ nháy mắt chết oan chết uổng, Hạ Thiên tìm thời cơ phi thường tốt, cho nên đối phương cũng không có phát hiện, mà lại bọn hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tại đầu kia lợn rừng trên thân. Đám người này khoảng cách Hạ Thiên đều không xa. Mà lại toàn thân bọn họ quán trú tại cùng lợn rừng đối chiến, vì lẽ đó hiện tại là Hạ Thiên đánh lén thời cơ tốt nhất. Cơ hội sẽ không nhiều, Hạ Thiên nháy mắt ném ra mấy chục mai ngân châm. Hiu hiu hiu. Mấy chục mai ngân châm bắn đi ra thời điểm, phát ra tiếng xé gió. Cẩn thận, tên kia ảnh cấp cao thủ hét lớn một tiếng, nhưng là Hạ Thiên khoảng cách những người này khoảng cách thực sự là quá gần, mặc dù có người kia nhắc nhở, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 30 tên thượng nhẫn cấp bậc cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là đánh lén, Hạ Thiên không có khả năng thất thủ. Những cái kia thượng nhẫn cấp bậc người ngay tại tập trung tinh thần đối phó đầu kia lợn rừng, vì lẽ đó lúc này mới cho Hạ Thiên tốt như vậy đánh lén cơ hội, Hạ Thiên thật vất vả lặn xuống trước mặt, như thế nào lại bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ đâu. Phốc phốc phốc, ngân châm xuyên thấu những cái kia thượng nhẫn đầu. Thân thể của bọn hắn ngã vào trong vũng máu. Bạch. Cái kia ảnh cấp cao thủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên ẩn thân địa. Siêu. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn lần nữa sử dụng thuấn thân thuật. Siêu. Liên tục ba cái thuấn thân thuật về sau. Hạ Thiên trốn ra cái kia ảnh cấp cao thủ truy sát. Đáng ghét, đừng đánh nữa, đuổi theo cho ta. Cái kia ảnh cấp cao thủ phát ra phẫn nộ gào thét, sau đó những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên chạy trốn phương hướng chính là Hàn Quốc cao thủ nơi đó, hắn đi qua chính là một trận đại bạc châm bắn ra. Sau đó hắn lại trở về đảo quốc cao thủ nơi đó. lại là một đống ngân châm bắn ra. Lui tới vòng đi vòng lại, Hạ Thiên xuyên qua tại cái này hai đám người ở giữa, không ngừng tiến hành đánh lén, mà lại hắn mỗi lần đều bắn ra rất nhiều ngân châm, theo tứ phía bát pháp phát xạ, giả vờ như có rất nhiều người dáng vẻ. Người của song phương đã càng ngày càng gần, mà Hạ Thiên chính là song phương dẫn dắt người. Đừng để bọn hắn chạy trốn, giết cho ta, vô luận là ai, dám đắc tội chúng ta đại đảo đế quốc đều phải chết. Cái kia ảnh cấp cao thủ phẫn nộ hô, hắn người bị đánh lén chết nhiều như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm. Nguyên bản phi thường nhẹ nhõm chiến đấu nhưng đã chết người, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục, tại hắn tự mình ở đây thời điểm, đối phương thế mà còn có thể giết chết hắn người, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Bình thường đến nói đúng dao đầu kia lợn rừng là sẽ không chết người, thế nhưng là cái này bọn hắn chết không ít người. Đầu kia lợn rừng còn tại đằng sau đuổi theo. Hắn nhất định phải giết người đối diện mới có thể hả giận. Lúc này Triều Tiên đầu lĩnh càng thêm phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Đây quả thực là vậy bọn hắn làm khỉ đùa nghịch. Hiện tại đầu này kim cương đã khống chế không sai biệt lắm. Vì lẽ đó hắn dự định xử lý trước đám này đánh lén người, khiến cái này hạng giá áo túi cơm biết bọn hắn Hàn Quốc cao thủ lợi hại, vì lẽ đó hắn muốn giết. Tất cả mọi người theo ta đi, đầu này gấu đã có thể bắt ra một hồi, chúng ta trước hết giết đi qua, giết sạch đám kia đánh lén chúng ta tạp chủng. Hàn Quốc đầu lĩnh phẫn nộ hô. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu truy kích cái hướng kia. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi. Lại là các người bọn này đảo quốc chó, giết cho ta. Hàn Quốc đầu lĩnh trực tiếp giết đi lên, Hàn Quốc cùng đảo quốc ở giữa ân oán đây chính là phi thường sâu, vô luận là trước đây ít năm kháng chiến vẫn là hiện nay chính trị mâu thuẫn. Liền cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Mà đối phương những cái kia đảo quốc cao thủ, nhìn thấy người Hàn Quốc thời điểm cũng đều là từng cái trên mặt vô cùng khinh thường. Hừ, diệt đi đám này sẽ chỉ đánh lén Hàn Quốc heo ảnh cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Đánh nhau. Song phương nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, mà đầu kia lợn rừng cũng đuổi theo, nguyên bản đảo quốc là có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là đầu kia lợn rừng đuổi theo thời điểm, bọn hắn liền nhất định phải phân ra một bộ phận người đi đối phó đầu kia lợn rừng. Vì lẽ đó chiến đấu nháy mắt rằng co lại với nhau. Song phương đại chiến người tới ta đi không ai nhường ai, ai cũng không sợ ai, bọn hắn song phương là tử địch, loại kia gặp mặt liền muốn phân sinh tử tử địch, lúc này càng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rất nhanh, song phương cao thủ liền triệt để đánh vào cùng một chỗ. Đánh đi Hạ Thiên thân là sự kiện lần này bốc lên người, hắn lại bình yên nằm ở trên nhánh cây xem kịch. Nhàn nhã tự đắc. Vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, Hạ Thiên ngồi dậy, bất quá hắn lại nhìn về phía phương xa, bởi vì tiếng la giết cũng không phải là nơi này truyền đến, mà là xung quanh, hắn nhắm hai mắt lại, thính lực nháy mắt mở ra. Rất nhiều tiếng la giết. Cả tòa đảo đều tại chiến đấu, hết thảy mọi người phảng phất đều gặp phải nguy hiểm, bọn hắn đều đang ra sức chiến đấu, thực lực của những người này đều không yếu, nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như đánh cho đều rất vất vả. Nói cách khác cả tòa đảo đến quái thú đều liên hợp lại đối phó loài người. Không có trí tuệ quái thú thế mà cũng sẽ liên hợp lại, xem ra hòn đảo này là thật phát sinh một loại nào đó kịch biến a. Bất quá đến tột cùng là cái gì đâu, Hạ Thiên đối món đồ kia càng ngày càng hiếu kỳ, mặc dù loại vật này hắn không nhất định hữu dụng, nhưng là đối với Hoa Hạ đến nói, lại có thể trở thành một kiện vũ khí bí mật. Vì lẽ đó Hạ Thiên càng thêm không thể để cho cái này đồ vật trôi mất. Ai ra, mặc dù nhân loại cao thủ tới không ít, nhưng là nếu như đều là đẳng cấp này quái thú, cái kia chỉ sợ không ai có thể vò tới trung ương đi, liền xem như ta cũng không có khả năng. Hạ Thiên cau mày. Nếu như nơi này quái thú đều giống như đầu này cự hùng khủng bố như vậy, cái kia Hạ Thiên muốn chinh phục hòn đảo này chỉ sợ cũng cần cái thời gian mấy năm đi. Không có khả năng, tòa đảo này nếu như đều là loại này cấp bậc sinh vật, vậy chúng nó đã sớm tất cả đều lao ra ngoài, hiện tại xem ra cự hùng cái này cấp bậc quái vật hẳn là trên cái đảo này lợi hại nhất sinh vật một trong. Hạ Thiên suy đoán nói. Ngao. Đúng lúc này một tiếng giống to truyền đến. Hết chương 1096. Chương 1097 ta là thợ săn. Người đang ép tuy ô. Nghe được tiếng giống thời điểm, Hạ Thiên quay đầu đi. Là cự hùng, Cự Hùng rốt cục đào thoát lồng giam, bắt đầu hướng Triều Tiên cao thủ nơi đó phóng đi. Thủ lĩnh, không được a, gánh không được, lại như thế đánh xuống, người của chúng ta sẽ chết hết. Đã Hàn Quốc cao thủ nói. Đáng ghét, rút lui thông chi tất cả mọi người, tách ra rút lui cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh vẫn là không có dùng trốn chứ. Nhưng là lúc này những cái kia Hàn Quốc cao thủ đã 10 phần chật vật mở chạy trốn, mà lại bọn hắn triệt để trốn loạn, đội ngũ cũng tản. Nhìn thấy Hàn Quốc cao thủ chạy trốn, những cái kia đảo quốc người mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nguyên bản định đuổi theo giết. Ngừng tán, tất cả mọi người đều tản ra, ban đêm tập hợp. Tên kia ảnh cấp cao thủ trực tiếp hô, bởi vì hắn đã thấy Cự Hùng. Hắn theo Cự Hùng khí tức trên thân liền có thể cảm giác ra đầu này Cự Hùng nhất định là so lợn rừng còn khó hơn đối phó. Nếu để cho bọn hắn đi phân biệt đối phó Cự Hùng cùng lợn rừng, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ có rất lớn tổn thất, vì lẽ đó hắn cũng xuống chạy trốn mệnh lệnh. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên mỉm cười, hắn rốt cục thấy rõ, những quốc gia này cao thủ sở dĩ bị tổn thương, cũng là bởi vì bọn hắn đều không có lấy suất toàn lực, ai cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Vì lẽ đó bọn hắn cả đám đều bắt đầu lưu thủ. Cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hừ, tùy các ngươi đi, ta chờ được. Hạ Thiên càng lười nhác buộc bọn họ động thủ, bọn hắn càng là bảo tồn thực lực, Hạ Thiên liền càng có cơ hội cho bọn hắn ở giữa gây mâu thuẫn, sau đó tiến hành đánh lén. Cuối cùng chân chính có thể tiến vào vị trí trung tâm người khẳng định là phi thường ít. Vậy hắn cũng liền có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Những cái kia Hàn Quốc cao thủ cùng đảo quốc cao thủ tất cả đều bắt đầu phân tán trốn, bọn hắn phân tán trốn, Hạ Thiên săn giết thời gian liền đến, bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, Hạ Thiên có thể sẽ không đi trực tiếp giết tới. Dù sao đối phương cao thủ nhiều lắm, hắn thủ đoạn đánh lén liền sẽ bại lộ. Mà lại chỉ cần đối phương đề cao cảnh giác, hắn có thể đắc thủ cơ hội cũng không lớn. Vì lẽ đó hắn một mực tại ẩn tàng, đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Để Hàn Quốc cao thủ cùng đảo quốc cao thủ tiến hành chém giết, Hàn Quốc cao thủ ý nghĩ chính là khắp thiên hạ bảo vật đều là bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ đoạt, vì lẽ đó Hạ Thiên đã đem bọn hắn xếp vào giết danh sách. Mà đảo quốc vậy thì càng không cần nói, coi như bọn hắn không phải đến giật đồ Hạ Thiên cũng sẽ giết, huống chi bọn hắn mang đến nhiều cao thủ như vậy, đồ đần cũng nhìn ra được mục đích của bọn hắn. Nhiều cao thủ như vậy tới khẳng định không phải tham quan. Nghỉ ngơi đủ rồi, mở giết đi, các ngươi muốn chờ ban đêm tập hợp, vậy ta liền để các ngươi ban đêm một người cũng chờ không đến. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, thân thể của hắn nhanh chóng trong rừng xuyên qua, vừa rồi những người kia chạy trốn phương hướng hắn đã nhớ kỹ, đồng thời những người kia tốc độ cũng tại Hạ Thiên trong óc tính toán ra tới. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên trong não đã có một cái địa đồ cùng tọa độ. Những người này vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát Hạ Thiên lòng bàn tay. Siêu. Hạ Thiên đuổi kịp cái thứ nhất đảo quốc người. Bạch. Trời giá rét kiếm trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt, sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng cái khác đảo quốc người đuổi theo, Hàn Quốc cao thủ hắn cũng không sốt ruột, bởi vì Hàn Quốc lần này tới đến cũng không có nhiều người, thế nhưng là đảo quốc người cũng quá nhiều. Mà lại bọn hắn lần này thế mà tới nhiều như vậy cao thủ. Đảo quốc ảnh cấp cao thủ dẫn đội một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, 30 danh địa cấp sơ kỳ cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy thực lực kia dĩ nhiên cũng không cần nói. Lần này tới đến nơi đây cao thủ nhiều nhất chính là Hoa Hạ, tiếp theo chính là đảo quốc. Bởi vậy có thể thấy được những này đảo quốc người dã tâm đến tột cùng lớn bao nhiêu, mặc dù Hoa Hạ lần này tới rất nhiều người, nhưng là những người này tâm đều không đủ, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng đều có chút mâu thuẫn. Tựa như là Hạ Thiên, cùng bọn hắn cơ hồ đều có chút qua lại. Mà chân chính đại biểu Hoa Hạ danh nghĩa người cũng chỉ có Hạ Thiên một người. Cùng lúc đó, trong căn cứ quân sự. Chào thủ trưởng. Không cần chào hỏi, nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào, điều tra dụng cụ còn phái không đi lên sao Hoa Hạ nhân vật số 2 hỏi. Không thể đi lên, nơi đó có rất mạnh từ trường, chuyện này Hạ Thiếu Đem đã chứng thực qua, nếu như không phải hắn nhắc nhở. Vậy chúng ta chiến hạm lúc ấy đều sẽ gặp nguy hiểm. Một tên sĩ quan nói. Tên này sĩ quan chính là đưa Hạ Thiên lên đảo người kia. Hắn nói cái gì rồi Hoa Hạ nhân vật số 2 khóa chặt. Làm chúng ta tiến vào hòn đảo kia 10 cây số trong vòng thời điểm, Hạ Thiếu chấp nhận để chúng ta ngừng thuyền. Hắn nói có từ trường, ta lúc ấy còn không có phát hiện, tự liền thuyền viên cũng không phát hiện, về sau một kiểm tra quả nhiên có từ trường, thuyền đã bắt đầu cùng bên ngoài mất đi liên hệ, về sau Hạ Thiếu chấp nhận trực tiếp ngồi cano đạp đảo, chúng ta lui về tới. Tên quan quân kia nói. Nếu là hắn nói, vậy liền khẳng định không sai, nơi này thế mà lại xuất hiện từ trường, xem ra tình huống không đơn giản a. Dùng hàng đập đi, ta muốn biết ở trên đảo hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoa Hạ nhân vật số 2 ra lệnh. Vâng, thủ trưởng những quân quan kia nhao nhao xuống dưới thông chi. Cùng lúc đó, Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người liền vô cùng cẩn thận, hai người bọn họ bình thường tiến lên thời điểm chính là thận trọng, làm bọn hắn nhìn thấy thời điểm nguy hiểm, liền lặng lẽ rời đi, vì lẽ đó cho đến bây giờ, hai người đều là an toàn. Bất quá hai người bọn hắn cũng rất giống là trải qua mấy lần sinh tử người. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải để bọn hắn lên đảo, bọn hắn trước kia nhiệm vụ đều là một đám người đi qua hoàn thành, căn bản cũng không có loại này lén lút hành động. Hai người loại này tiến lên tốc độ mặc dù nhìn qua chậm, nhưng là rất nhanh, hai người bọn họ liền thấy người. Nước khác cao thủ. Cho nên bọn họ hai cái vội vàng tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Hạ Thiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Còn sống. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ không đi lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Trong rừng có một cái thợ săn, cái này thợ săn ngay tại khắp nơi săn giết lạc đàn người, mà lại hắn giết người đại bộ phận đều là đảo quốc người, hắn giết người chưa từng ra chiêu thứ hai, đoạn đường này đánh tới, hắn đã giết hơn 10 người. Thế nhưng là hắn cũng không có dừng tay ý tứ. Lúc này trên tòa đảo này tất cả mọi người bị tách ra. Bất quá bọn hắn đều có mình đặc hữu đạn tín hiệu, ban đêm giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi tập hợp. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Thiên đã không biết mình giết bao nhiêu người, tóm lại, bầu trời đã tối xuống. Cùng lúc đó hơn 30 đạo tín hào đạn phát xạ tại không trung, cái này đại biểu cho chí ít có hơn 30 tổ chức hoặc là thế lực người bị tách ra đội hình, một ngày trôi qua, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Chí ít những cái kia siêu cấp quái thú chết rất ít. Cái gì làm sao mới trở về ít như vậy người? Đảo quốc ảnh cấp cao thủ kinh ngạc nhìn trước mặt mình những người này, 30 người, trùng trùng điệp điệp đại bộ đội thế mà chỉ còn lại có 30 người, tên kia ảnh cấp cao thủ ngửa mặt lên trời hét lớn đáng ghét, đến tột cùng là ai làm? Hết chương 1097. Chương 1098 thịt nướng. Người đang ép tuy ô. Điên cuồng, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ đã điên cuồng. Triệt để lâm vào điên cuồng. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đội ngũ, hiện tại chỉ trở về 30 người, mặc dù còn có thể sẽ có chạy xa, nhưng là cũng không thể tất cả mọi người chạy xa a. Lúc này lại tới đây địa cấp cao thủ liền có 41 người, cái này cũng chưa tính bên trên những cái kia thượng nhẫn cấp bậc cao thủ. Nhưng là bây giờ thế mà chỉ trở về hơn 30 người, đây đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là hủy diệt tính đả kích a. Vô luận là ai? Ta đều muốn ngươi chết. Cái kia ảnh cấp cao thủ trong tay phải rút ra một thanh khoái đao, trực tiếp đem bên người đại thụ chặt đứt. Đại thụ đường kính hơn 1 mét, nhưng là thế mà liền bị cái này ảnh cấp cao thủ nhẹ nhàng như vậy cho chặt đứt. Ngao. Một đầu lợn rừng trực tiếp từ đằng xa chạy tới. Đáng ghét, ta hiện tại ngay tại nổi nóng, ngươi thế mà còn dám tới dương oai. Tên kia ảnh cấp cao thủ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trong tay phải chiến đao trực tiếp chạm tại lợn rừng yếu ớt nhất địa phương. Phốc. Lợn rừng cổ trực tiếp bị hắn cho từ dưới hướng lên cho chặt đứt. Nổi giận, ảnh cấp cao thủ rốt cục nổi giận. Trước đó hắn để những cái kia thủ hạ đi đối phó lợn rừng chính là vì để bọn hắn đi tôi luyện bọn hắn, mà lại những cái kia thủ hạ đối phó cũng là không chút phí sức, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện như thế tình trạng. Hàn Quốc thủ lĩnh nơi đó lúc này tình trạng cũng không tốt. Thủ lĩnh, liền trở lại 15 người, một tên Hàn Quốc cao thủ nói. 15 người những người khác đâu? Hàn Quốc thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Có thể là chạy quá xa đi, tên kia Hàn Quốc cao thủ nói. Bây giờ cách tập hợp đều bao lâu, đạn tín hiệu có dẫn dắt tác dụng, bọn hắn không có khả năng lạc đường, càng không khả năng đi nhầm phương hướng, giải thích duy nhất chính là bọn hắn bị người giết. Ta liền biết không thể để cho bọn hắn đơn đi, nếu không nhất định sẽ xảy ra vấn đề, không nghĩ tới thật xảy ra vấn đề, những cái kia đều là tinh nhuệ a. Hàn Quốc thủ lĩnh đau lòng nói. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia Hàn Quốc cao thủ hỏi. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần tản ra, nhất định phải cùng một chỗ. Hàn Quốc thủ lĩnh nói thẳng, hắn rất đau lòng, lập tức tử thương nhiều như vậy cao thủ, hắn tâm quả thực liền chính là đang rỉ máu a. Hiện tại chỉ còn lại 15 người, cái này còn thế nào cướp đoạt bảo vật a? Thủ lĩnh, cái khác thế lực khẳng định cũng sẽ đụng phải loại tình huống này, vì lẽ đó bọn hắn cũng không thừa nổi bao nhiêu người, vừa rồi có theo đảo quốc nơi đó đi ngang qua người nói đảo quốc nơi đó mới trở về hơn 20 người, bọn hắn vừa mới bắt đầu người nhưng so sánh chúng ta nhiều hơn, nhưng là hiện tại mới trở về 20 người. Cái kia Hàn Quốc cao thủ nói, tốt, quá tốt rồi, những cái kia đảo quốc chó liền nên như thế, bọn hắn nên trở nên thảm như vậy. Hàn Quốc thủ lĩnh trong lòng rốt cục có chút phẳng nhất định, trước đó hắn còn vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại nghe xong đảo quốc nơi đó trở nên thảm như vậy, hắn liền hòa hoãn rất nhiều. Hạ Thiên hôm nay ban ngày hắn thật là không ít giết người, chủ yếu nhất là hắn nâng lên chiến hỏa, bởi vì hắn giết nhiều người, vì lẽ đó người chung quanh cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an, bọn hắn cũng là nhìn thấy người khác liền mở giết. Lúc này Hạ Thiên đang ngồi ở một khối trên đất trống yên lặng nướng thịt thỏ đâu. Xung quanh 100 mét bên trong bụi cỏ tất cả đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, vì lẽ đó có đồ vật gì muốn đánh lén hắn, đây tuyệt đối là không thể nào. Hạ Thiên đánh một con lớn con thỏ về sau, bắt đầu làm lên đồ nướng, lần này hắn là dựa theo thanh lý thịt vịt nướng như vậy thanh lý lớn thỏ, trên người hắn thế nhưng là mang theo gia vị, vì lẽ đó hắn làm một ít cây nhánh, sau đó lấy ra hai thanh cấp 9 vũ khí cái nĩa trên mặt đất xem như giá đỡ, lại cầm một thanh cấp 9 vũ khí cây gậy đem lớn con thỏ xuyên qua. Về phần hỏa, vậy thì càng thêm đơn giản, trước mặt người khác Hạ Thiên không dám tùy tiện sử dụng, nhưng là tại loại này không ai địa phương hắn đương nhiên sẽ không để ý, hắn hỏa diễm còn không phải phổ thông hỏa diễm, liền xem như dùng đầu gỗ đến châm, hỏa diễm nhiệt độ cũng so bình thường nhiệt độ cao hơn. Trực tiếp mở nướng. Nếu để cho người khác Hạ Thiên dùng loại này cấp bậc vũ khí nướng đồ vật, vậy bọn hắn không phải tươi sống tức chết. Loại này cấp bậc vũ khí đối với những cái kia phổ thông địa cấp cao thủ đến nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng bọn chúng đến đồ nướng, Hạ Thiên nướng phi thường cẩn thận, hắn đem mình học được tay nghề tất cả đều dùng tới. Mà lại thịt vịt nướng cái đầu nhỏ, đầu này lớn con thỏ cái đầu lớn. Hạ Thiên thủ pháp hoàn toàn là theo tiệm vịt quay lão bản nơi đó học được thủ pháp, vô cùng chuyên nghiệp, hắn đã đem loại này thịt vịt nướng bản sự nhớ kỹ trong lòng. Vì lẽ đó tiệm vịt quay lão bản mới có thể nói, chỉ có một lần. Vô luận người ghi nhớ bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, đều chỉ có lần này cơ hội, lần thứ hai đi xem liền sẽ không có bất kỳ cảm giác, coi như người miễn cưỡng đi học tập thủ pháp, người cũng sẽ phát hiện hoàn toàn khác nhau. Đây chính là loại kia thịt vịt nướng kỹ xảo. Hạ Thiên vẫn cho rằng, ba người đi tất có thầy ta, nhưng cùng lúc, tám người đi cũng tất có một chó rổ. Đây là không đổi thiết luật. Vô luận là cái gì ngành nghề, chỉ cần Hạ Thiên coi trọng liền đều sẽ đi học, hơn nữa còn có cái kia phá giải đao pháp, hiện tại Hạ Thiên vẫn luôn không dùng ra trải qua đao pháp cải biên đi ra kiếm pháp. Chính là vì một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn hiện tại chỗ nghiên cứu trời kích thuật cũng là rất không tệ, đặc biệt là chiêu kia trời kích vô song, phối hợp trời mùa hè lạnh kiếm, quả thực chính là vô địch kiếm pháp, trời giá rét kiếm hàn mang một khi đánh trúng đối phương, đó chính là băng phong. Vô luận là ai? Trời giá rét kiếm hiện tại khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ sắc bén, nếu như nó có kim đao sắc bén độ lời nói, vậy đơn giản chính là vô địch, đến lúc đó không ai có thể chống đỡ được Hạ Thiên kiếm pháp. Thơm quá ha, Hạ Thiên đã có thể nghe được thịt thỏ bên trên hương khí, động tác trong tay của hắn vẫn luôn không có đình chỉ. Tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt thịt thỏ. Đồ nướng là một môn tay nghề, nếu như nói Hạ Thiên trước đó cũng sẽ đồ nướng. Cái kia từ khi cùng tiệm vịt quay lão bản học xong kỹ thuật về sau, hắn đổ nướng kỹ nghệ liền biến thành cấp cao nhất. Lúc trước hắn nướng ra đồ vật chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung. Nhanh tốt, rốt cục nhanh tốt, chính Hạ Thiên cũng nhịn không được hưng phấn. Nhìn xem trước mặt mình kiệt tác, hắn hận không thể hiện tại liền lên đi cắn hai cái, nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế, bởi vì tiệm vịt quay lão bản dạy qua hắn, thu quan rất trọng yếu, càng là phần cuối liền càng không thể qua loa. Cái này đem quan hệ đến toàn bộ đồ nướng trọng yếu nhất hương vị. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công. Hạ Thiên tay phải vung lên, trên đất thổ đem hỏa chôn vùi. Sau đó hắn nhìn xem trước mặt mình thịt thỏ, trực tiếp xuất ra một cây tiểu đao đến, vẫn là cấp 9 vũ khí. Hạ Thiên làm như vậy quả thực chính là muốn ghen ghét từ biệt người a. Thế mà liên tục cắt thịt đều dùng cấp 9 vũ khí. coi như Hạ Thiên muốn bắt đầu ăn thời điểm. Đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Hạ Thiên nghi ngờ quay đầu đi, một cái bắp thịt cả người nam tử xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 1098. Chương 1099 nghe nói ngươi rất trâu bò. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, Hạ Thiên liền biết sự cường đại của hắn. Mà theo hắn mặc đến xem, Hạ Thiên liền biết người này là ai, chính là cái kia bị chợ đen lâu chủ làm thành dấu sau người kia. La Mã dũng sĩ giác đấu. Lần này tới nơi này cao thủ rất nhiều, địa cấp trở lên cao thủ liền có 200-300 người, thế nhưng là chợ đen lâu chủ chỉ ở trên người của người này tiêu chú dấu sao, bởi vậy có thể thấy được người này là nguy hiểm cỡ nào. Đạp đạp. Người kia một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên, bộ pháp của hắn rất ổn, mỗi một bước đi ra đều không lọt bất kỳ sơ hở. Đây mới là một cái cao thủ chân chính. Mà lại ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. T. Hạ Thiên trực tiếp cắn một cái trong tay thịt, hương vị phi thường tốt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Đạp đạp. Người kia vẫn là tiếp tục hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới Hạ Thiên trước mặt, bốn mắt song đúng, tùy thời đều có động thủ khả năng. Có muốn ăn chút gì hay không Hạ Thiên hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu, Hạ Thiên xoay tay phải lại, một thanh cấp 9 tiểu đao xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp ném cho cái kia La Mã cao thủ, phi đao tốc độ thật nhanh, mà lại khoảng cách của hai người rất gần, loại này khoảng cách Hạ Thiên ném ra phi đao so đạn tốc độ còn nhanh hơn. Giơ cao. Bắt lấy, đối phương 10 phần nhẹ nhõm bắt lấy Hạ Thiên trong tay phi đao, sau đó ngồi trên mặt đất, mặc dù hắn là ngồi dưới đất, nhưng hắn đồng dạng là không có chút nào sơ hở. Phảng phất toàn bộ thân thể đều bị phòng ngự lại. Hạ Thiên lấy ra hai bình rượu, trực tiếp ném cho đối phương một bình. Đối phương cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra cái nắp uống một ngụm. Sau đó, phía dưới đoạn đối thoại này, là Hạ Thiên cho rằng từ trước tới nay như bê nhất đối thoại. Đoạn đối thoại này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn đầy đủ thuyết minh hai người cao thủ ở giữa bá khí cùng khiêu khích. Nghe nói người rất trâu bò cái kia La Mã dũng sĩ giác đấu lại nói lên tiếng Hoa, mà lại dùng từ ngữ cũng là Hoa Hạ quan phương từ ngữ, như bê hai cái này cũng không vẻn vẹn là đang khen người, hắn còn có một phần chiến ý xen lẫn ở bên trong. Loại này chiến ý giống như là khi còn bé hai cái tiểu nam hài vì cướp đoạt một cái tiểu nữ hài lúc loại kia chiến ý. Nghe nói người cũng rất trâu bò Hạ Thiên dùng chính là câu cảm thán, đối phương dùng chính là câu nghi vấn. Dạng này Hạ Thiên liền xem như trả lời vấn đề của đối phương, đồng thời cũng đem nguyên thoại đưa về cho đối phương. Lời của hai người bên trong đều là tràn đầy khiêu khích. Nhưng là hai người cũng đều không có tính toán động thủ đồng dạng, mà là đối không khí đụng một cái bình rượu, sau đó hai người uống. Im ắng. Tiếp xuống, hai người không có nói qua bất kỳ lời nói. Có đôi khi có người mặt mày ở giữa cũng không phải là tại đưa tình, mà là tại truyền lại chiến ý. Hai người bọn họ chính là, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai người bọn họ nhưng thật giống như là biến thành nhiều năm lão hữu đồng dạng, đều xem hiểu đối phương ý tứ. Hai người bọn họ chắc chắn có một trận đại chiến. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Hai người bọn họ đại chiến rất có thể sẽ là sinh tử chi chiến, mà lại người sống cũng không tốt gì, hiện tại bọn hắn còn không có tiến vào vô danh đảo nội bộ, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại đánh nhau, vậy đối ai cũng không có chỗ tốt. Hai cái dù sao trở thành đối thủ người lúc này lại ngồi ở chỗ này cùng một chỗ ăn thịt nướng, hết thảy uống rượu. Yên tĩnh, cái này đêm rất yên tĩnh, Hạ Thiên sau khi ăn xong trực tiếp nằm ở trên nhánh cây ngủ thiếp đi, hắn cũng không có đi để ý tới cái kia La Mã dũng sĩ giác đấu, hắn biết mình cùng đối phương một trận chiến tuyệt đối là quang minh chính đại. Vì lẽ đó coi như mình ở bên cạnh hắn đi ngủ, hắn cũng sẽ không ra tay với mình. Thiên tỉnh quyết lớn nhất diệu dụng chính là không quản ngươi mệt mỏi thành cái dạng gì, sáng sớm hôm sau lên thời điểm cam đoan thần thanh khí sảng. Trải qua tối hôm qua cái kia Ngưu Bê đối thoại về sau, Hạ Thiên cũng bắt đầu đem cái này La Mã dũng sĩ giác đấu ghi ở trong lòng, người này là một cái cường địch, chỉ ít hiện tại Hạ Thiên còn không có nghĩ đến dùng cái gì biện pháp tới đối phó hắn đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nhanh lên nghĩ nửa cái đối phó cái này La Mã dũng sĩ giác đấu. Mà lại cái này La Mã dũng sĩ giác đấu sau lưng đeo song kiếm, kiếm của hắn mặc dù không phải linh khí, nhưng lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác nguy cơ, cái kia hai thanh kiếm rất dày, cùng Hoa Hạ kiếm có sự bất đồng rất lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày, hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác quen thuộc, sau đó hắn vội vàng quay đầu, hướng cái hướng kia chạy tới, nơi đó tiếng la giết nổi lên bốn phía. Có người tại chiến đấu, mà lại giống như phi thường kịch liệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên vội vàng tăng nhanh tốc độ. Cái kia khí tức rất quen thuộc, là Dương Hộ Pháp, chỉ bất quá Dương Hộ Pháp khí tức phi thường loạn, khẳng định là phát sinh đại sự gì. Nhanh, Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ. Lúc này chiến đấu khu vực, Mao Sơn trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có 10 người, mà lại 10 người này trên thân tất cả đều có tổn thương, bọn hắn đối diện chỉ có 5 người, 5 người này trên thân tất cả đều là máu, chỉ bất quá máu cũng không phải là chính bọn hắn. Mao Sơn cả một cái đội ngũ đối đầu 5 người này, thế mà còn chiếm thế yếu, mà lại hiện tại khắp nơi đều có tử thương người, tại ban ngày, Mao Sơn người chiến đấu nguyên bản liền ăn thiệt thòi. Mà đối diện 5 người lại tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Đáng ghét, thế mà đụng phải bọn hắn, Âm Hộ Pháp đầy mắt lửa giận nói. Cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì, ta nâng, ngươi trước trốn. Dương Hộ Pháp thấp giọng nói, hắn biết hôm nay bọn hắn rất có thể ở đây toàn quân bị diệt, vì lẽ đó hắn chuẩn bị mình đi kéo dài thời gian, để Âm Hộ Pháp trốn. Không được, ngươi trốn, ta nâng, Âm Hộ Pháp nói. Hiện tại cũng lúc nào, người còn cùng ta so đo những thứ vô dụng này. Dương Hộ Pháp thấp giọng nói. Nhìn xem khắp nơi trên đất tất cả đều là Mao Sơn đệ tử, bọn hắn chết đều phi thường thảm, trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ hiện tại liền chỉ còn lại mấy người như vậy, bởi vậy có thể thấy được đối diện 5 người này đến tột cùng là đa nghiêu. Phốc! Lại là một tên Mao Sơn cao thủ chết tại trong tay đối phương. Đáng ghét, ta và các ngươi liều mạng. Âm Hộ Pháp nhìn thấy lại có một tên Mao Sơn cao thủ chết tại trong tay đối phương, lửa giận liền càng thắng rồi hơn, hắn vào thẳng hướng về phía đối phương, quỷ hồn bên trong mang theo mãnh liệt gào thét. Cùng tiến lên, Dương Hộ Pháp cũng vọt lên. Hai người cùng nhau lên. Ai cũng không có trốn. Phốc! Mao Sơn người một cái tiếp theo một cái chết đi, hai người bọn họ trên thân cũng đều xuất hiện rõ ràng vết thương, mặc dù hai người bọn họ phần lớn là nhất đẳng cao thủ. Nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà đối phương cũng đồng dạng là cao thủ đứng đầu nhất. Vì lẽ đó bọn hắn đã càng ngày càng cố hết sức. Hô hô! Hai người miệng lớn thở hào hển, lúc này Mao Sơn trong mọi người chỉ có hai người bọn họ còn sống, những người khác đã tất cả đều chết sạch, nhìn xem đối diện cái kia 5 cái khí thế hung hăng ra hỏa. Hai người bọn họ thở dài một hơi. Hôm nay hai người bọn họ liền muốn chôn vùi ở chỗ này. 5 người kia trực tiếp thẳng hướng hai người bọn họ. Giơ cao. Đúng lúc này, một đạo hàn quang bay tới, trực tiếp đập vào bọn hắn song phương ở giữa, ai dám động đến huynh đệ của ta. Hết chương 1099. Chương 1100 Lưu Sa năm ám vệ. Người đang ép tuy ô. Oanh. Lấy kiếm làm trung tâm, chung quanh mặt đất nháy mắt sụp đổ. Chung quanh thực vật cũng bị đông lạnh thành khối băng. Trời giá rét kiếm. Chỉ có trời giá rét kiếm mới có thể tạo thành uy lực lớn như vậy. Mà trời giá rét kiếm chủ nhân cũng chính là Hạ Thiên. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố để song phương đồng thời dừng tay. Hạ Thiên Dương Hộ Pháp nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thở dài một hơi. Âm Hộ Pháp không nói gì, bởi vì hắn không biết Hạ Thiên. Bất quá hắn theo Dương Hộ Pháp trước đó cử động bên trên liền có thể nhìn ra được, Dương Hộ Pháp cùng Hạ Thiên ở giữa tuyệt đối có giao tình, hiện tại Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng chứng minh điểm này. Hạ Thiên thế nhưng là Mao Sơn địch nhân a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tới cứu bọn hắn. Hô, còn tốt đuổi kịp, Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó cắn nát miệng bên trong hai viên khôi phục đan dược, hắn vừa rồi quả thực chính là muốn mở tốc độ cao nhất. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn ăn hai viên khôi phục đan dược. Sao ngươi lại tới đây? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi, nơi này cũng không nhỏ, nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể chạy tới. Mao Sơn khí tức ta quá quen thuộc, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không nói thêm gì. Nhưng là Dương Hộ Pháp đã hiểu, Hạ Thiên tại biết hắn có nguy cơ thời điểm liền ngay lập tức chạy tới, đây chính là tình nghĩa, có thể nói hắn cùng Hạ Thiên nhận biết cũng coi là một cái trùng hợp. Hai người bọn họ hữu nghị cũng là một mực lập lờ nước đôi. Dù sao Hạ Thiên là lừa hắn. Mà lại Hạ Thiên còn đem Mao Sơn tất cả đan dược tất cả đều trộm đi, đồng thời cướp đi Vu Cổ Môn bảo tàng, có thể nói Hạ Thiên cho Mao Sơn đả kích là phi thường lớn, hắn cũng là Mao Sơn số một công địch. Vì lẽ đó Dương Hộ Pháp một mực tại tận lực tránh cùng Hạ Thiên sinh ra quá sâu hữu nghị. Nhưng là bây giờ khi biết hắn gặp nguy hiểm thời điểm, Hạ Thiên xác thực xuất hiện, hắn Mao Sơn lần này tới nhiều cao thủ như vậy, có thể để cho hắn lâm vào trong nguy cơ, đây tuyệt đối là không dễ chọc, Hạ Thiên biết rõ đối phương không dễ chọc, lại giống nhau đã tới. Hạ Thiên không có đi cùng Dương Hộ Pháp khách sáo cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt năm người kia, năm người này thân phận căn bản cũng không cần đoán, bởi vì bọn họ trên quần áo tiêu ký đây. Lưu Sa. Thấy qua danh sách kia Hạ Thiên liền đã biết năm người này thân phận, Lưu Sa năm ám vệ. Khi nhìn đến danh sách trước đó, Hạ Thiên một mực không biết Lưu Sa còn có năm cái cao thủ như vậy, bọn hắn năm cái mỗi người tướng mạo đều là hình thù kỳ quái, trên mặt cũng đều có tổn thương sẹo. Chủ yếu nhất là bọn hắn năm cái đều là dùng kiếm. Hạ Thiên, cẩn thận một chút, năm người này là Lưu Sa năm ám vệ, bọn hắn năm cái đều là nhất đẳng kiếm thuật cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, giết người vô số, trong tay bọn họ kiếm cũng đều là danh kiếm. Dương Hộ Pháp vội vàng nhắc nhở. Hắn nói nhiều như vậy kỳ thật chính là vì nói cho Hạ Thiên, năm người này không dễ chọc. Lưu Sa năm ám vệ. Năm cái địa cấp hậu kỳ cao thủ. Mà lại bọn hắn năm cái cùng cái khác địa cấp hậu kỳ cao thủ khác biệt, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, đều là siêu nhất lưu cao thủ, mà lại kiếm thuật của bọn hắn cao siêu. Loại này cấp bậc nhân vật, trừ Vệ Quảng bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người nào có thể khống chế được. Nếu như Hạ Thiên muốn cùng bọn hắn so sánh chiến kinh nghiệm, nhìn liền có chút không đáng chú ý, hắn mặc dù so với cái kia sống an nhàn sung sướng người kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng là trước mặt năm ám vệ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Trên người bọn họ tổn thương có là làm nhiệm vụ lưu lại. Có là Vệ Quảng đả thương. Lấy bọn hắn năm người thực lực, tự nhiên là khinh thường ở lại làm sát thủ, càng khinh thường với cho người khác làm thủ hạ, nhưng là bọn hắn năm cái lại trở thành Lưu Sa năm ám vệ, bởi vì Vệ Quảng hứa hẹn bọn hắn. Hàng năm cho bọn hắn một lần khiêu chiến mình cơ hội. Vệ Quảng chưa từng lưu thủ. Nhưng Vệ Quảng cũng sẽ không giết bọn hắn, nhưng là trên người bọn họ lớn nhất vết thương đều là Vệ Quảng lưu lại. Trong bọn họ, có người khô gầy như củi, có người khom người, còn có thân thể người thẳng tắp, cũng có người hai con mắt là mù, cái cuối cùng trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo này ngấn quán xuyên mặt của hắn. Khủng bố! Năm người này vẻn vẹn theo tướng mạo cùng khí thế đi lên nói liền là phi thường khủng bố. Lưu Sa! Hạ Thiên rốt cuộc lần nữa đối đầu Lưu Sa. Hơn nữa còn là Lưu Sa năm ám vệ. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều có tuyệt đỉnh kiếm khách trên thân mới có sẽ có cường giả khí tức. Hạ Thiên cùng Lưu Sa là tử địch, vì lẽ đó hiện tại gặp được Lưu Sa, vậy liền không thể không đánh một trận. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ có 5 người, nhưng lại diệt Mao Sơn một phái cơ hồ tất cả cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được 5 người này khủng bố. Bạch Hổ Giới. Ngươi chính là Hạ Thiên Long Nhi Tử đi. Khô gầy như củi người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Ta vẫn là thích người khác gọi ta danh tự. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, tên của ngươi không có người quan hệ, chúng ta biết đến chính là Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp. Cái kia khô gầy như củi người nói. Vẫn là nhớ kỹ điểm đi, ta sợ hãi ngươi không biết mình chết tại trong tay ai. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói. Chết. Hắn đã rất rõ ràng. Hắn muốn giết ra hỏa này. Năm ám vệ là Lưu Sa vũ khí bí mật, chỉ nghe mệnh với Vệ Quảng một người, bọn hắn năm người thực lực đều là đăng phong tạo cực, đặc biệt là kiếm thuật của bọn hắn, cái kia càng là không người có thể so sánh. Bọn hắn năm người đứng ở nơi đó biểu thị công khai lấy bất bại. Thế nhưng là Hạ Thiên há miệng ra liền muốn giết người. Cái này khó tránh khỏi có chút quá cản rỡ. Tự liền âm hộ pháp cũng cảm thấy phi thường không thực tế. Mặc dù hắn nghe nói Hạ Thiên tiếp nhận Mao Sơn lão tổ một kích, nhưng là hắn cũng nghe nói Hạ Thiên là sử dụng cái gì vũ khí bí mật, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần vũ khí bí mật mới tránh thoát một kiếp. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể giết 5 người này. Mà lại Hạ Thiên chỉ có một người, đối phương có 5 người, này làm sao đánh? Một versus 5. Cái này căn bản liền không thực tế, 5 người này đều là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn hắn năm cái nếu như cùng một chỗ động thủ, vậy đơn giản liền có thể diệt sát hết thảy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Âm Dương Hộ Pháp đều đi về phía trước 2 bước. Hai người các ngươi có tổn thương, trước khôi phục một chút đi. Hạ Thiên tặng cho hai người bọn họ một người một viên Mao Sơn khôi phục đan dược, loại này khôi phục đan dược đối Hạ Thiên tác dụng phi thường nhỏ, nhưng là đối bọn hắn Mao Sơn người mà nói khôi phục hiệu quả liền phi thường tốt. Hai người tiếp nhận đan dược về sau, ăn vào. Chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi, Dương Hộ Pháp nói nghiêm túc. Hạ Thiên dùng tay vỗ vỗ Dương Hộ Pháp bả vai, cho hắn một cái yên tâm biểu lộ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Sa năm ám vệ, lúc này năm ám vệ đều là một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn phảng phất cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt đồng dạng. Xác thực như thế. Bọn hắn tự nhận là mình là cùng Hạ Thiên Long còn có Doãn Nhiếp là cùng một đời người, mà Hạ Thiên chẳng qua là một cái vãn bối hậu sinh mà thôi. Nếu như là Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp ở đây, bọn hắn còn muốn kiêng kỵ ba điểm, nhưng là lúc này trước mặt tiểu tử này chẳng qua là Hạ Thiên Long nhi tử, Doãn Nhiếp đồ đệ mà thôi. Các ngươi năm cái cùng lên đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương hét lớn một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.